Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền Thiên Phủ Đại Thành Thánh Hoàng Nam Mạnh Thần sắc xanh mét. Phần Âm Môn Đại Thành Thánh Hoàng phần Tam Tổ sắc mặt cũng tốt không thấy được nơi nào, phiền muộn vô cùng, thậm chí liền lại xem Trần Phi một cái hứng thú cũng không có. Nếu như hai nhà này Đổ Thạch Phường không phải bọn họ Phần Âm Môn, Huyền Thiên Phủ mở, bọn họ còn chưa đến nỗi kiêng kỵ như vậy Trần Phi như vậy một tên tiểu bối. Có thể hết lần này tới lần khác hai nhà này Đổ Thạch Phường chính là bọn họ hai nhà thế lực mở. Trần Phi tầng kia vượt qua tầm thường Đồ Thạch đại sư thân phận, liền thật sự là đối với bọn họ lực chấn nhiếp cùng lực sát thương quá lớn. Làm được bọn họ khó mà dám mạo hiểm như vậy, làm Trần Phi tiến vào bọn họ hai nhà thế lực Đồ Thạch phường chính giữa chọn đá. Mà đã như vậy mà nói, vậy cái gọi là bồi thường, tự nhiên càng chính là không thể nào nói tới. Nghe vậy Trần Phi trực tiếp là cười một tiếng, không thèm để ý chút nào trong miệng đối phương mặt cái đó cốt chữ. Mà Vũ Văn Võ Thiên nghe vậy cũng là đầy mặt hì hì cười, hướng về phía Trần Phi đầu đưa đi liền một cái tán thưởng, khâm phục ánh mắt, cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi xuống Nam Mạnh cùng với Phần Âm Môn Tam Tổ trên mặt, cười lạnh nói. Nam Mạnh, Phần Tam Tổ, lời này nhưng mà chính các ngươi nói. Ngày hôm nay chỉ cần chúng ta từ địa giới này mà xoay người đi, lần sau như muốn nói gì nữa có thường hay không thường, nhưng mà cũng sẽ không nhận. Nghe vậy, Nam Mạnh tức giận thần sắc phát thanh. Da mặt run rẩy. Mà Phần Âm Môn Tam Tổ cũng là phiền muộn nghiêm mặt sâu thở một hơi, nói, Vũ Văn Võ Thiên, đừng ở chỗ này được tiện nghi còn khoe tài. Xin mời, thứ cho không xa đưa. Vũ Văn Võ Thiên lại lần nữa hì hì cười lạnh cười, xoay người nói. Chúng ta đi, nhất thời, Trần Phi chính là đi theo hắn bước chân, trực tiếp rời đi. Sau đó Diệp Cửu Chỉ, cùng với Vương Dương Chiến cũng vậy. Hừ. Thấy tình cảnh này vậy tánh khí nóng nảy Nam Mạnh không khỏi nặng nề hừ lạnh một tiếng, sắc mặt một trận phẫn nộ run run, trong lòng cũng là vô cùng tức giận, nhưng là, hắn nhưng cũng vẫn là không có biện pháp dây dưa nữa hoặc là nói gì. Chỉ có thể mặc cho Trần Phi các người tự nhiên rời đi, tự mình một người ở đó sinh khó chịu. Mới đầu hai người ra sân đang lúc bực nào kiêu căng thông thiên, khí thôn sơn hà. Đại thành thánh hoàng, coi như là dõi mắt cả nhân tộc tam hoàng vực, cũng là cực độ mạnh mẽ. Lông phượng và sừng lân tồn tại. Nhưng ai có thể biết Trần Phi cái này nguyên bản ở trong mắt bọn họ chẳng qua là con kiến hôi người, nhưng lại có thể vậy giống vậy đưa tới hai lớn đại thành thánh hoàng tới là hắn trợ trận, làm được bọn họ chỉ có thể nuốt tiếng nhẫn nại, lúc này dừng tay. Nếu không, đại thành thánh hoàng bây giờ một khi nếu là khai chiến, ảnh hưởng đến phạm vi coi như trời đất bao la, tuyệt không chỉ có chẳng qua là bọn họ bốn người mà thôi, mà là cả Huyền Thiên Phủ, Phần Âm Môn. Thanh Tiêu Phủ, Linh Nguyên Thánh Viện. Thậm chí là Nhân Hoàng Cung đô tuyệt không thể nào ngồi nhìn bỏ mặc. Còn nếu là thật phải đến loại trình độ đó, bọn họ hai đại phái cần phải chịu áp lực có thể to lắm. Hơn nữa cần hao phí sức người, vật lực tài nguyên vậy ít nhất sẽ là hôm nay 10 lần trở lên. Có thể vì hai cái thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, thật đáng ầm ĩ loại trình độ đó sao? Hiển nhiên, để tay lên ngực tự hỏi, vô luận là Nam Mạnh. Hoặc giả là Phần Âm Môn Tam Tổ, đều không cho rằng vì cộng lại bốn cái một trọng thiên, nhị trọng thiên thánh hoàng cổ hoàng cấp, đang ầm ĩ cái loại đó tình cảnh. Đương nhiên rồi, trọng yếu nhất chính là coi như là bọn họ thật lựa chọn náo loạn, cũng không gặp được có thể cuối cùng được cái gì tiện nghi, còn có thể thua thiệt lớn hơn. Cho nên, bọn hắn hôm nay lựa chọn nhượng bộ, buồn bực thua thiệt, cúi đầu sinh khó chịu. Thậm chí liền cuối cùng còn có thể vãn hồi một ít tổn thất 450 triệu thượng phẩm linh thạch cũng không cần. Đương nhiên rồi, cuối cùng một điểm này cũng không phải là bọn họ thật không muốn, mà là thật sự là không có biện pháp, không muốn tổn thất quá nhiều, cho nên thông minh buông tha. Nếu không thật nếu là để mặc cho Trần Phi đánh cuộc này thạch đại sư dê vào miệng cọp, tiến vào bọn họ hai đại phái đồ thạch phường, vậy sợ rằng mới là sẽ nhất thời lớn hơn. Dẫu sao người ta tu sĩ bình thường tới đồ thạch. Đó là tới đưa linh thạch, mà bọn họ đồ thạch đại sư tới đồ thạch, vậy thì hoàn toàn là tới sửa mái nhà rột, thiết bảo bối. Hoàn toàn là không có biện pháp tiếng nhật đồ. Vì vậy cuối cùng, Trần Phi các người giả dích tung rời đi, dám chuyện không có. Mà Huyền Thiên Phủ, Phần Âm Môn hai lớn đại thành thánh hoàng nhân vật chính là nín tức cành hông, sậm mặt lại rời đi. Cái loại đó thần sắc, chỉ sợ là người đều biết bọn họ bây giờ là có bao nhiêu buồn rầu, biết bao phiền não. Còn như đây hết thảy người đầu têu, Phần Âm Môn đầu hói Hoàng Bảo ông già, cùng với Huyền Thiên Phủ phó phủ chủ Đồng Ngạo, lúc này thì cùng một hoàng sợ thằng hề tựa như, một câu nói vậy cắm không được, một câu nói lại không dám nói. Vô cùng chật vật đi theo mỗi người tông môn đại thành thánh hoàng phía sau cái mông rời đi, nội tâm chính giữa, chủ ý bất định không biết có hơn hốt hoảng. Không có biện pháp, hết thảy các thứ này đều là bọn họ xông đi ra ngoài tai họa, bây giờ không xử lý bọn họ, cũng không đại biểu ngày sau không truy cứu bọn họ. Dù sao lần này lập tức tổn thất bốn đại thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, bọn họ trên vai phiền toái, nhưng chính là thật lớn. Cùng lúc đó, bên kia, Trần Phi các người rời đi hình ảnh sau đó. Trần Phi ánh mắt nhìn về phía vậy bên cạnh từng vị cường giả, Vũ Văn Võ Thiên còn có Diệp Cửu Chỉ, hướng về phía chư vị hơi khom người, nói, hôm nay Trần Phi đại nạn không chết, vô luận như thế nào, cũng phải cảm ơn hai vị tiền bối hết sức tương trợ. Bỏ mặc như thế nào, hôm nay nhân tình này ta Trần Phi ghi nhớ, ngày khác như có ích lợi gì được địa phương, một câu nói, tiểu tử ổn thỏa toàn lực ứng phó, quyết không nuốt lời. Thật xinh đẹp tình cảnh, nhưng không phải thật chỉ là vì nói ra dễ nghe, xinh đẹp. Mà là từ Trần Phi nội tâm chính giữa chân tâm thật ý tản mát ra. Bởi vì chuyện hôm nay, tuy nói nhìn như bọn họ là tiêu tiêu sái sái chiếm hết tiện nghi, làm rất đúng phương may là hai lớn đại thành thánh hoàng nhân vật đích thân tới, nhưng cũng vẫn là bị tức mà về, làm sao hắn Trần Phi không được, phân nửa tiện nghi không chiếm được, nhưng là... Chỉ cần là cái tùy tùy tiện tiện có đầu óc người, nhưng cũng là phải cũng có thể nhìn ra chính giữa hung hiểm, nguy hiểm, là có bao nhiêu to lớn. Biết bao làm ra đầu tê dại, sinh lòng tuyệt vọng. Hai lớn đại thành thánh hoàng nhân vật, tùy tiện một người một ngón tay, liền đủ để làm hắn Trần Phi chết dù sao cũng lần. Cho nên ngày hôm nay chỉ cần là Vũ Văn Võ Thiên cùng với Diệp Cửu Chỉ hai người chính giữa tùy tiện một cái không ở tại chỗ, hắn Trần Phi đoán chừng là phải thua không thể nghi ngờ. Không khả năng sẽ có loại thứ hai đường ra. Mà bây giờ hắn nhưng còn sống, hai lớn đại thành thánh hoàng nhân vật tới là hắn trợ trận, có thể gặp hắn vận khí là có cường đại dường nào, biết bao nghịch thiên. Vì vậy, phần này cảm ơn vậy là tuyệt đối chân thành, thật tâm thật ý, nghe vậy, Vũ Văn Võ Thiên cùng với Diệp Cửu Chỉ đều là hư không tại chỗ ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Trần Phi, trong mắt có nhàn nhạt quan sát vẻ, rung động lóe lên. Không lâu lắm, Diệp Cửu Chỉ cụ già đột nhiên nhẹ giọng ha ha cười một tiếng, nói, nhắc tới ngươi hôm nay đích xác là vận khí không tệ. Nếu không phải đoạn này thời gian lão phu vừa vặn ở nơi này trung tâm đan vực bên trong hoạt động, lại vừa vặn nhận được Dương Chiến tiểu tử này nhờ giúp đỡ đưa tin, hôm nay chỉ bằng Vũ Văn Võ Thiên huynh một người, sợ rằng khó mà đem ngươi bảo vệ tới. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, liếc nhìn bên người khẽ gật đầu Vũ Văn Võ Thiên, sau đó gật đầu một cái, nói, đúng vậy tiền bối. Bất quá mọi việc đều như vậy đúng dịp, cũng coi là người cái này chờ yêu nghiệt, thiên tài tiểu bối chung đặc biệt phúc vận. Diệp Cửu Chỉ lắc đầu cười một tiếng, lại từ từ nghiêm sắc mặt, nói, người có không có hứng thú và ta đi Nhân Hoàng Cung xem. Nhân Hoàng Cung? Mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra, để cho hắn đi Nhân Hoàng Cung làm gì? Vũ Văn Võ Thiên không khỏi được cau mày nói, Nhân Hoàng Cung vô luận là địa vị vẫn là tạo thành đơn vị đều vô cùng đặc thù. Cho nên người bình thường căn bản cũng không có tư cách vào đi. Diệp Cửu Chỉ lắc đầu cười một tiếng, nói trước đoạn thời gian Linh Nguyên Thánh Chủ Đại Nhân xuất quan. Linh Nguyên Thánh Chủ Đại Nhân xuất quan, Vũ Văn Võ Thiên thần sắc đông lại một cái, giọng lập tức đổi được ngưng trọng, hỏi, vậy, thành công không? Trước Linh Nguyên Thánh Chủ Đại Nhân bế quan tin tức, bọn họ đều là rõ ràng, hơn nữa, bọn họ còn biết Linh Nguyên Thánh Chủ Đại Nhân lần này bế quan mục đích, là vì đánh vào đế cảnh. Mà hôm nay đối phương hiện đã là xuất quan, vậy dĩ nhiên đến thắng bại công bố thời điểm. Ai, thất bại, Diệp Cửu Chỉ lắc đầu một cái, có chút thần sắc ảm đạm lắc đầu nói, đế cảnh đúng là quá khó khăn, hơn nữa Linh Nguyên Thánh Chủ Đại Nhân lần này cũng đã là lần thứ ba đánh vào thất bại, như vậy, trừ phi là có thiên đại cơ duyên theo biến cố. Nếu không muốn đến sau này căn bản là không hy vọng gì có thể thành. Thất bại sao, Trần Phi, Vương Dương Chiến nhìn nhau một cái. Đều có chút yên lặng. Bọn họ mặc dù không cách nào hiểu đối phương cái loại đó tầng thứ cao độ đối với chuyện này hiểu theo phán đoán, nhưng chỉ là nghe gặp Linh Nguyên Thánh Chủ thì đã là lần thứ ba đánh vào đế cảnh thất bại, loại tâm tình này, bọn họ liền thật sự là có chút khó chịu không nói ra được cho nên như vậy. Ai? Mà Vũ Văn Võ Thiên lại là lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, cuối cùng lướt qua cái đề tài này, hướng Diệp Cửu Chỉ hỏi, cái này cùng hắn đi Nhân Hoàng Cung có quan hệ thế nào? Diệp Cửu Chỉ cũng là đục ngầu đôi mắt nhanh tránh, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, Linh Nguyên Thánh Chủ Đại Nhân đánh vào đế cảnh sau khi thất bại, xuất quan tới làm ra một cái quyết định. Quyết định gì? Vũ Văn Võ Thiên con ngươi chớp mắt, hỏi. Hắn muốn nhận mấy cái đệ tử ký danh, thừa kế hắn y bát. Diệp Cửu Chỉ chậm rãi nói, bất quá lời này nhưng là làm được mọi người tại đây con ngươi lập tức rụt một cái, sau đó trên mặt lộ ra vô cùng là rung động vẻ. Linh Nguyên Thánh Chủ Đại Nhân muốn tìm người nối nghiệp, Vũ Văn Võ Thiên sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi lẩm bẩm nói. Mọi người đều biết Linh Nguyên Thánh Chủ Đại Nhân chính là bọn họ tộc người công nhận mạnh nhất một trong ba người. Mà hắn thực lực rốt cuộc kết quả thật lợi hại. Rất đơn giản, Thánh Âm Dương Cảnh tầng 6, giả đế đỉnh cấp. Mà thực lực bực này đừng nói là đặt ở bọn họ tộc người Tam Hoàng Vực, coi như là rời được vậy Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh đi, vậy tuyệt đối là có tư cách chế phách một phe cường giả đứng đầu. Đứng sau đế đô. Nhưng chính là như vậy nhân vật tuyệt thế. Bọn họ tộc người chính giữa cao cấp nhất ba đại cự phách một trong, hôm nay lại là sinh ra muốn phải tìm người nối nghiệp tâm tư, vậy làm sao có thể khiến cho mọi người không vạn phần chấn động, kinh ngạc không thôi. Thật, Vũ Văn Võ Thiên ngưng mắt nhìn Diệp Cửu Chỉ, diễn cảm hết sức ngưng trọng. Lấy hắn thân phận cao độ còn có tầm mắt, suy nghĩ đến cùng với có thể lục lọi đến, tự nhiên cùng những thứ này bề ngoài vật có rất to lớn tầng thứ không cùng. Hôm nay bọn họ tộc người Tam Hoàng Vực có ba đại cường giả. Nhưng mà bọn họ cũng không có bất kỳ một người nào học trò, hoặc là người nối nghiệp. Mà đây, thật ra thì cũng không phải nói bọn họ không muốn, mà là bởi vì bọn họ trên bả vai lá gan cùng áp lực thật sự là quá nặng, khiến cho được bọn họ căn bản không có thời gian tới xử lý những thứ này. Bọn họ tất cả hết thảy thời gian, đều là bị dùng làm đến đánh vào đế cảnh lên, nhưng mà hôm nay, Linh Nguyên Thánh Chủ Đại Nhân nhưng muốn trước tiên bắt đầu trước thu học trò, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ nói, Diệp Cửu Chỉ nghe vậy hiển nhiên là biết Vũ Văn Võ Thiên muốn hỏi cái gì, than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, hẳn là kém không nhiều như vậy đi. Lần này đánh vào đế cảnh thất bại, phỏng đoán Linh Nguyên Thánh Chủ mình cũng đã là buông tha, mà muốn cầm cơ hội để lại cho những người khác. Vũ Văn Võ Thiên nghe vậy con ngươi run lên, cuối cùng, hắn chỉ có thể là thật sâu thở dài một cái, nói. Ai? Trừ liền một câu nói nặng nề than thở ra. Hắn hôm nay là chân thực không tìm được những thứ khác ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của hắn lúc này. Diệp Cửu Chỉ lại hướng Trần Phi nhìn, nhàn nhạt hỏi, ý ngươi đâu? Muốn không muốn và ta đã qua, ta, Trần Phi không khỏi trần chờ. Linh Nguyên Thánh Chủ cái này chờ cao cấp nhân vật thu học trò, đối với hắn mà nói dĩ nhiên là không thể nào không có sức hấp dẫn, nhưng là, trên người hắn bí mật thật sự là quá nhiều. Cho nên hắn thật có chút không dám mạo hiểm đi làm những cái kia nhìn như lợi nhuận to lớn, có thể thật ra thì chẳng qua là hết sức gân gà sự việc. Tài nguyên tu luyện, hắn hoàn toàn không thiếu. Công pháp, thần thông thuật, hắn sợ rằng so Linh Nguyên Thánh Chủ biết và có còn hơn mấy trăm mấy ngàn lần. Cho nên cái này ở người bất kỳ trong mắt cũng không thể nghi ngờ là siêu cấp thiên đại cơ hội chuyện tốt, thật ra thì ở hắn trong mắt, như thế phân tích theo phán đoán xuống, tựa hồ cũng không có lớn như vậy lực hút. Vì vậy, do dự một chút, Trần Phi vẫn lắc đầu một cái, nói. Ta hay là không đi đi? Hắn lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Ngươi không đi? Vương Dương Chiến một mặt hoang đường, nắm Trần Phi bả vai hỏi, ngươi có phải điên rồi hay không? Nếu như ngươi có thể bị Linh Nguyên Thánh Chủ Đại Nhân thu làm đệ tử, coi như là ký danh, đây cũng là thiên đại cơ hội. Đến lúc đó đừng nói là cái này trung tâm đan vực, coi như là cả nhân tộc Tam Hoàng vực. Ngươi cũng có thể đi ngang. Diệp Cửu Chỉ cùng với Vũ Văn Võ Thiên cũng là thật lâu không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn Trần Phi rất lâu. Cuối cùng Diệp Cửu Chỉ kinh ngạc nhìn Trần Phi, kinh ngạc nói, ngươi xác định. Thật, thật không đi. Hiển nhiên, coi như là lấy hắn lòng dạ và tâm tình, lúc này cũng là bị Trần Phi lựa chọn cho chấn chân thực có chút không suy nghĩ ra. Đường đường Linh Nguyên Thánh Chủ Đại Nhân thu học trò, như vậy chúng tuyển cơ hội. Đây là nhiều ít thiên tài yêu nghiệt đánh vỡ đầu cũng không cầu được chuyện tốt, nhưng hôm nay rơi xuống cái này Trần Phi trên mình, hắn lại là buông tha. Không hiểu, Diệp Cửu Chỉ trong lòng là thật thật không suy nghĩ ra. Hơn nữa không chỉ là hắn không biết, một bên Vũ Văn Võ Thiên cũng là chân thực thật không hiểu rõ. chuyện này ngươi tốt nhất tái hảo hảo cân nhắc một chút. Như vậy cơ hội tốt, coi như là cuối cùng thất bại, đối với ngươi mà nói cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vũ Văn Võ Thiên giọng trịnh trọng hướng Trần Phi nói. Nhưng mà Trần Phi vẫn lắc đầu một cái, tâm ý đã quyết. Ta vẫn là được rồi. Bất quá, Trần Phi muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Diệp Cửu chỉ híp mắt hướng Trần Phi hỏi. Vũ Văn Võ Thiên, Vương Dương Chiến cũng là kinh ngạc nhìn Trần Phi. Không quá ta có nhưng hai thứ khác thí sinh, ngược lại là có thể đề cử cho tiền bối ngài mang đi. Trần Phi sờ cằm một cái nói. Nhưng hai thứ khác thí sinh. Diệp Cửu chỉ ngẩn người, kinh ngạc nhìn Trần Phi nói, ai? Đợi một chút, đây là vậy Vương Dương Chiến đột nhiên giống như là nhớ ra rồi cái gì, kêu lên một tiếng nói, ngươi sẽ không là muốn đem bọn họ hai cái, ừ. Trần Phi gật đầu một cái, hướng Diệp Cửu chỉ nhìn, nói, tiền bối, ta có hai người bạn, nếu như ngài có thể nguyện ý lại tin tưởng ta một lần nói, người này hoàng cung hai người bọn họ có lẽ có thể cùng ngươi cùng đi. Diệp Cửu chỉ một hồi cười khanh khách yên lặng. Nói thật ra, hắn bây giờ là thật sự có chút muốn nói Trần Phi một câu không biết phải trái, bởi vì làm cái này thiên đại cơ hội tốt, hắn lại là muốn chắp tay đưa cho những người khác. Trọng yếu nhất chính là đường đường linh nguyên thánh chủ đại nhân thu học trò, đây là vì sao chờ nồng đậm, trang nghiêm sự việc, há cho trò đùa. Trần Phi đề cử hai người kia hắn căn bản không biết là ai, cũng không biết rốt cuộc kết quả là như thế nào, cái này sao có thể đủ mang bọn họ đã qua. Nhưng mà Trần Phi người này trước khi biểu hiện, còn có hôm nay hắn đối với đối phương góp nhặt tới ấn tượng, nhưng làm hắn trong lòng thật sự là có chút nói những lời đó không nói ra miệng tới. Hơn nữa, còn có một chút, đó chính là nếu đối phương biết rõ chuyện này tầm quan trọng, vẫn còn đem cái này hai người đề cử đi ra, cái này hoặc giả có thể thuyết minh một chút, đó chính là có lẽ, hai người kia thật có cái gì chỗ độc đáo, cũng nói không nhất định à, nghĩ tới đây, Diệp Cửu chỉ cau mày sâu tư. Một hồi trầm mặc. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, vậy Vương Dương Chiến do dự một chút, vẫn mở miệng nói, sư thúc tổ, nếu như hai người đó mà nói, có lẽ ngươi có thể mang về thử một chút. Diệp Cửu chỉ nghe vậy cặp mắt híp một cái, nhìn về phía Vương Dương Chiến. Ngươi xác định. Vương Dương Chiến gật đầu một cái, nói hai người kia một người trong đó bây giờ nhìn lại, và chúng ta Thanh Tiêu phủ tuổi trẻ nhất đại người xuất sắc kém không nhiều. Nhưng là ta cảm thấy hắn tiềm lực rất lớn. Còn như một cái khác, không phải ta phóng đại, toàn bộ hôm nay tam hoàng vực các thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa, trên căn bản không mấy người có thể cùng chi như nhau. Nghe lời này một cái, vô luận là Diệp Cửu chỉ vẫn là Vũ Văn Võ Thiên, đều là ánh mắt lập tức ngưng ngưng, rụt một cái. Ngươi là nghiêm túc, Vũ Văn Võ Thiên không nhịn được hỏi. Ừ, Vương Dương Chiến gật đầu một cái. Trong lòng nhưng là vang lên ngày đó Trần Phi và vậy Đường Hạt đánh một trận. Một người mới vừa đột phá đến thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên người, lại có thể phát huy ra đủ để uy hiếp được thánh hoàng cổ hoàng cấp cảnh giới công kích, vô luận là giá phải trả bao lớn, đều đáng giá được hắn vạn phần khen ngợi, thậm chí cực độ rung động vô biên. Cho nên hắn lời này xác thực không phải phóng đại, mà là chân chân thật thật hắn nội tâm chính giữa đối với Đường Hạt thực lực cùng với thiên phú bất kỳ. Cùng với khẳng định. Nghe vậy thấy vậy, Vũ Văn Võ Thiên cùng với Diệp Cửu chỉ đều là một hồi trầm mặc. Hồi lâu sau, Diệp Cửu chỉ đột nhiên trùng trùng điểm danh gật đầu, nói. Được rồi, tìm người, trước mang ta đi xem một chút đi. Trần Phi và Vương Dương Chiến nhìn nhau một cái, chợt gật đầu nói, được. Dứt lời sau đó, bọn họ bốn người liền trực tiếp là hướng vậy tứ phương ma tông Trương Thiên Khôi đám người địa bàn bay đi. Như vậy, mấy ngày sau đó. Một đầu tầm thường màu đen sư tử từ vậy thành trung viễn bên trong bình thường không lo lắng rời đi. Màu đen lưng sư tử lên còn ngồi một người, dung mạo bình thường, thuộc về cũng vào trong đám người là căn bản đào tìm ra được cái loại đó. Mà bọn họ từ thành trung viễn rời đi sau đó, chính là thẳng tắp hướng một phương hướng đi. Trung tâm đan vực tuyệt đối trung ương chi địa, thành đan thánh. Từ thành trung viễn rời đi sau đó, Trần Phi liền một đường hướng, bay đại khái mấy chục ngày. Cũng không biết là được rồi nhiều ít vạn dặm, rốt cục thì đến gần cái này trung tâm đan vực tuyệt đối trung tâm. Thành đan thánh, trung tâm đan vực trung ương nhất chi địa, cũng là mảnh đất này lên thậm chí còn là cả nhân tộc tam hoàng vực cũng tiếng tăm lừng lẫy đan thánh chi địa. Thậm chí từ phương diện nào đó mà nói, cái này thành đan thánh tồn tại, càng cơ hồ là có thể cùng người nọ hoàng cung cũng giá tể khô, trình độ sầm uất không có thể tưởng tượng. Mà hôm nay, không ra ngoài dự liệu. Cái này thành đan thánh vậy thì ở vào một loại vô cùng là nhiệt liệt theo náo nhiệt không khí cảnh tượng chính giữa. Còn như muốn hỏi tại sao, rất đơn giản. Thành đan thánh 30 năm một lần đan vương đại hội vừa dứt cuốn màn mạc, vậy càng là lịch sử đã lâu 300 năm một lần đan hoàng đại hội, cũng phải cần mở màn. Nếu như nói đan này vương đại sẽ chính là gần 100 năm mới nhảy lên đan đạo tinh nhuệ so tài, đài giao chiến, vậy đan hoàng đại hội, thì liền là cả tam hoàng vực tất cả đan đạo cường giả, đan đạo tông sư, đan đạo hoàng giả tranh cao thấp một cái cơ hội. Đan này hoàng đại hội, nhất khởi bước, trụ cột nhất tham gia ngưỡng cửa đều là cấp 4 sao lấy thượng tầng cảnh giới thánh đan sư, mà đây, ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa cái này nếu như đổi thành người tu chân giữa võ lực tranh đấu đánh so, như vậy nhập môn giữ thi cơ sở ngưỡng cửa, chính là thánh âm dương cảnh trở lên thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật. Bởi vì tùy tùy tiện tiện một vị cấp 4 sao trở lên thánh đan sư, cũng là tuyệt đối có cùng thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật sánh vai tư cách. Mà như vậy, vậy đủ để nhìn ra cái này 300 năm một lần thành đan thánh đan hoàng đại hội, kết quả là có bao nhiêu thanh thế long trọng, biết bao hàm kim lượng 10 phần. Vậy vì vậy, cái này nguyên bổn chính là vô cùng náo nhiệt thành đan thánh, hôm nay cũng là đổi được hơn nữa ngựa xe như nước, đầu người nhốn nháo, tiếng người ồn ào đứng lên. Liền những cái kia ngày thường từ cầm thân phận, từ dự là cao cao tại thượng tất cả lớn thế lực cao cấp hôm nay cũng là phái tới đại biểu. Muốn nhân cơ hội này thật tốt lôi kéo mấy cái lợi hại thánh đan sư, hoặc là lung lạc trước đã kinh doanh tốt mạng lưới quan hệ, để ngừa bị người quên lãng hết. Đối với toàn bộ tu chân giới tu sĩ mà nói, vô luận là ở nơi nào, luyện đan sư đều là cực kỳ bị đáng lôi kéo đoàn thể, không có một trong. Dẫu sao nếu là có thể có một quả thích hợp, thậm chí là đan dược hay, vậy thật là đối với một người tu sĩ khắp mọi mặt trợ giúp cũng quá lớn. Đạo lý này, tin tưởng bất kỳ một người nào có thể đi tới bọn họ hôm nay như vậy độ cao tu sĩ, đều là đáp lời tràn đầy nhận thức. Cho nên, luyện đan sư vậy là công nhận cấp phó nghiệp thứ nhất, thực tới danh quy, trừ cái này ra liền người cạnh tranh cũng không có. Mà lúc này Trần Phi vậy rốt cục thì đi tới thành đan thánh rất gần địa phương, khoảng cách chân chính thành trì khu vực phỏng đoán cũng chỉ vài trăm dặm khoảng cách, nhưng bởi vì lui tới dòng người thật sự là quá đúng. Cho nên Trần Phi vậy dứt khoát từ trên bầu trời cướp hạ, theo người từ từ hướng vậy cửa thành đi. Đây là, đột nhiên sấm rền vậy tiếng vang từ bầu trời trong truyền tới, mấy chục cưỡi đội ngũ như thủy triều không chút kiêng kỵ đạp không tới. Không thể không nói, những người này thật sự là rất phách lối, đạp không mà đi, cũng sắp dập ở mọi người trên đầu không nói, như vậy xông ngang đánh thẳng tư thái cũng là làm người ta cau mày. Phải biết đan này vương đại sẽ mới vừa hạ màn. Đan hoàng đại hội sắp bắt đầu thời kỳ đặc thù, các phe hào hùng tới dồn dập, nước kia thật là chính là quá hồn, cho nên vậy hơi cẩn thận, hoặc là có chút đầu óc người cũng không biết làm ra ngu xuẩn như vậy sự việc. Nhưng mà hôm nay đám người này nhưng giống như là hoàn toàn không quan tâm những thứ này. Những người này lai lịch gì, vậy quá kiêu ngạo chứ? Lại dám đạp chúng ta trên đầu đã qua, trên đường lớn có người híp mắt lạnh lùng nói, hay, ngươi không thấy được vậy lá cờ từ sao? Lên hàng ngày tháng, đồ án kia ta nhớ không lầm hẳn là Tào Gia Gia Huy. Tào Gia yêu nghiệt kia đan đạo thiên tài Tào Quân Lâm vừa mới bắt lại đan vương đại hội hạng nhất, chính là hăm hở, được thời đắc ý đang lúc, cái này Tào Gia người hơi bành trướng, phách lối một ít vậy không kỳ quái. Thôi, bớt tranh cãi một tí đi, hắn bằng hữu bên cạnh khuyên nhủ, Tào Gia. Vậy híp mắt lạnh giọng người ngẩn người, chợt ngẩng đầu vọng hướng bầu trời. Chỉ gặp vậy mấy chục cưỡi đội ngũ chính giữa đích xác là có một cây cờ lớn nghênh gió tung bay, chính giữa hình vẽ còn cực kỳ rõ ràng. Lên hàng ngày tháng, cái này đích xác là Tào Gia Gia Huy. Hừ, người nọ hừ lạnh một tiếng, lại lầm bầm mấy câu, cuối cùng vẫn là đàng hoàng ngậm miệng lại, không nói gì. Tào Gia người đúng là gần đây cái này thành đan thánh bên trong nhất được thời đắc ý thế lực, bởi vì vậy được gọi là gần trăm năm toàn bộ thành đan thánh mạnh nhất đan đạo thiên tài yêu nghiệt Tào Gia Tào Quân Lâm. Vừa mới bắt lại đan vương đại hội hạng nhất. Cho nên coi như là bọn họ Tào Gia hôm nay thoáng lớn lối một ít, vậy về tình thì có thể lượng thứ, bởi vì không người biết ở nơi này trùng giờ phút quan trọng lên ngu đến đi và Tào Gia trở mặt xào xáo. Hay, cái này Tào Gia cũng là vận khí quá tốt. Vốn là bọn họ cũng đã là sắp rơi xuống thành đan thánh năm đại đan đạo thế gia chót hết, nhưng ra một cái Tào Quân Lâm cứu vãn cục diện này, ngăn cơn sóng dữ. Phỏng đoán không lâu sau nữ tên này thì phải thành là chân chính đan đạo tông sư nhân vật chứ. Không cần không lâu sau nữa, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Trước đó vài ngày, Tào gia đã là thả ra rồi tin tức, nói Tào Quân Lâm phải tiếp tục tham gia kế tiếp Đan Hoàng Đại Hội. T, hắn phải tiếp tục tham gia kế tiếp Đan Hoàng Đại Hội, thiệt hay giả? Không phải nói đan này Hoàng Đại Hội tối thiểu cũng phải cấp 4 sao trở lên Thánh Đan Sư mới có tư cách tham gia sao? Cái này vẫn không rõ. Tào Quân Lâm hôm nay đan đạo tu vi, tựa hồ đã là đạt tới 4 sao hạ phẩm Thánh Đan Sư. Nếu không, trước vậy Đan Vương Đại Hội hạng nhất thi đấu phía trên, hắn làm sao có thể luyện chế ra Bạc Văn 3 sao thượng phẩm Thánh Đan? Cũng đúng, ta nhớ ban đầu viên kia Bạc Văn 3 sao thượng phẩm Thánh Đan ra lò thời điểm, trên khán đài mấy vị kia Đan Hoàng Cường giả đều là sững sốt thật lâu. Đây mới thật sự là thiên tài à, nghe nói Tào Quân Lâm hôm nay liền 200 tuổi cũng còn chưa tới. Đúng vậy, những cái kia cấp 4 sao trở lên Đan Hoàng Cường giả, cái nào không phải 700-800 tuổi lão quái vật, thậm chí hơn 1,000 tuổi cũng không kỳ quái. Hắn Tào Quân Lâm nhưng lấy không tới 200 tuổi tuổi tác hoàn thành thành tựu như vậy, đơn giản là truyền kỳ à. Mọi người bàn luận sôi nổi. Mà lời kia để nơi vây quanh chủ đề nhưng cũng chỉ có vậy một cái tên, đó chính là Tào Quân Lâm. Tào Quân Lâm, Thành Đan Thánh năm đại đan đạo một trong thế gia cận đại truyền nhân, đồng thời, hắn vậy là cả Thành Đan Thánh được gọi là gần trăm năm nhất yêu nghiệt, thiên tài nhất luyện đan sư tân duệ. Cùng lúc đó, mấy ngày trước mới vừa rơi xuống màn che Đan Vương Đại Hội trên, hắn cơ hồ là lấy không cách nào lực địch ưu thế bắt lại đại hội hạng nhất, làm người ta trố mắt nghẹn họng, vô cùng rung động. Phải biết cái này Bạc Văn 3 sao thượng phẩm Thánh Đan chỉ sợ cũng coi như là rất nhiều cấp 4 sao Đan Hoàng Cường giả, cũng đều không nhất định có thể luyện chế được, mà hắn Tào Quân Lâm nhưng thành công, đủ để có thể gặp, người này ở đan đạo một đường lên thiên phú kết quả là có bao nhiêu khoa trương, biết bao đổi tai, biết bao yêu nghiệt mưu xoa. Mà nghe gặp bên tai những thứ này nhàn ngôn toái ngữ truyền tới, vào lọt vào lỗ tai bên trong, Trần Phi ngược lại là như có điều suy nghĩ cười lên. Không tới 200 tuổi cấp 4 sao Thánh Đan Sư, vẫn là cái gì đó Đan Vương Đại Hội hạng nhất. Đây cũng là coi như thật không tệ. Lấy hắn đối với toàn bộ đan đạo một đường trình độ khó khăn biết rõ, tự nhiên biết tuổi tác như vậy hạ có thể đạt tới như vậy thành tựu, đây là một kiện lợi hại dường nào sự việc. Bất quá, nơi này lợi hại, nhưng chỉ có thể là đối với người bình thường mà nói. Bởi vì đối với hắn mà nói, loại này lơ là bình thường cơ bản làm việc, nhưng cũng vẫn là không có áp lực gì. Hơn nữa lần này hắn đi tới Thành Đan Thánh mục đích căn bản cũng không phải là cái gì Đan Vương Đại Hội, mà là vậy Đan Hoàng Đại Hội. Muốn cùng vậy cả nhân tộc Tam Hoàng vực cấp 4 sao trở lên cao cấp luyện đan sư so tài, đấu một trận, cho nên như vậy thực lực còn hơi có vẻ non nớt tiểu bối, đối với hắn mà nói tựa hồ vậy không cần gì cả chú ý cần thiết. Nghĩ tới đây, Trần Phi trực tiếp là lắc đầu một cái, chuẩn bị hướng Thành Đan Thánh đi tới. Theo hắn rõ ràng biết, đan này Hoàng Đại Hội 10 ngày sau thì phải mở so tài, như vậy đoán chừng ghi danh kỳ hạn cũng hẳn sắp tiết chế, cho nên, hắn tốt nhất vẫn là phải nhanh lên chút đi ghi danh, chớ chỉ hoãn mới được. Ngươi là Trần Đại Sư. Đây là, cách đó không xa một đống khí chất người phi phàm chính giữa, có một cái xem ra tuổi tác khá nhẹ quần áo xanh nam tử quay đầu nhìn một cái hắn, đi theo chính là ánh mắt run một cái, kinh ngạc kêu thành tiếng tới. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra. Hướng vậy cả người quần áo xanh tuổi tác khá nhẹ nam tử nhìn, nhưng chợt hắn chân mày chính là hơi nhíu. Bởi vì, người này hắn thật giống như không có ấn tượng gì, không nhận biết tựa hồ. Ngươi là, Trần Phi nghi ngờ nói. Vậy quần áo xanh nam tử gặp lại có thể thật sự là Trần Phi, lập tức thần sắc hưng phấn đi tới trước, hướng Trần Phi hơi khom người, nói Trần Đại Sư ta là Nguyệt Vân Võ, mấy năm trước chúng ta không phải góc hướng Tây Thành gặp mặt qua sao? Ngươi không nhận biết ta? Góc hướng Tây Thành, Nguyệt Vân Võ, Trần Phi hơi ngẩn ra sau đó, lập tức là nhớ ra rồi đối phương thân phận. Nguyên lai người này chính là ban đầu hắn vẫn còn ở góc hướng Tây Thành thời điểm, Thành Đan Thánh Nguyệt gia tới hộ tống Nguyệt Thần Bảo Đan Nguyệt gia thiên tài, Nguyệt Vân Võ. Người này ban đầu nhưng mà đan đạo cùng võ đạo cũng giá tề khô, rất là bất phàm, bất quá bởi vì ban đầu cũng không có giao thiệp quá sâu, cho nên Trần Phi cũng không có thời gian đầu tiên nhớ tới hắn. Nhưng đi qua đối phương như thế vừa nhắc, hắn ngược lại là vậy lập tức liền hồi tưởng lại ban đầu những cái kia trí nhớ tới. Ta nhớ ra rồi, nguyên lai là ngươi à? Xin lỗi, trong chốc lát có chút ngẩn ra, không nhận ra ngươi tới. Trần Phi cười nói, nơi nào, Nguyệt Vân Võ lắc đầu cười một tiếng, hướng Trần Phi tò mò hỏi, Trần Đại Sư, ngươi trước làm sao không đi tham gia Đan Vương Đại Hội? Ta còn nói nhớ muốn ở trong đại hội lại hướng ngươi lãnh giáo cái một hai chiêu, ai biết, cũng không có thấy được ngươi. Hiển nhiên, đã từng là vậy một sao thượng phẩm Bạc Văn Thanh hư phục tím đan cho hắn để lại ấn tượng rất sâu sắc. Cho nên cho dù hôm nay hắn Nguyệt Vân Võ đã là trở thành ba sao hạ phẩm thánh đan sư, nhưng trong lòng lại vậy một mực hay là đối với Trần Phi ôm cực lớn tôn kính cùng lòng kính sợ. Bởi vì ở hắn xem ra, ở hơn 10 năm thời gian, liền hắn cũng có thể chưa bao giờ đến một sao hạ phẩm thánh đan sư, đánh vào cho tới bây giờ cái này ba sao hạ phẩm thánh đan sư cảnh giới. Trần Phi, Trần Đại Sư cái này ban đầu liền không biết so hắn lợi hại nhiều ít lần yêu nghiệt người, tất nhiên sẽ lợi hại hơn, càng yêu nghiệt mới đúng. Cho nên, hắn mới có thể đối với Trần Phi vắng mặt trước khi Đan Vương Đại Hội mà cảm thấy nghi ngờ, và tiếc nuối. Ách, Đan Vương Đại Hội. Trần Phi nghe vậy ngẩn người, không khỏi sờ một cái lỗ mũi nói, vận khí có chút không tốt, gặp chút sự việc, cho nên liền bỏ lỡ. Bỏ qua, thật ra thì lời nói này vậy không sai. Bởi vì nếu là hắn không gặp trước Thành Trung Viễn vậy đương tử chuyện, có lẽ hắn bây giờ cũng sẽ có lòng dỗi rãnh đi chỗ đó Đan Vương trong đại hội đi bộ một chút, thuận tiện gia tăng hắn mới vừa mới bắt đầu sử dụng Long Ma Thiên Cương hòa độ phù hợp. Không tệ. Ở hắn từ Thành Trung Viễn chạy tới Thành Đan Thánh đoạn này trong thời gian, hắn đã là thành công đem vậy Long Ma Thiên Cương hỏa cho luyện hóa thành mấy vật. Bất quá bởi vì thời gian ngắn ngủi, hơn nữa có chút vội vàng, sử dụng hôm nay hắn đối với ngọn lửa này nắm trong tay năng lực còn có chút quá miễn cưỡng, cho nên một đoạn thời gian ma luyện mới có thể hơn nữa gọi lòng như ý, thậm chí là xuất thần nhập hóa. Mà vậy cái gọi là Đan Vương Đại Hội, nếu là có thể tham gia nói. Ngược lại cũng là một không tệ ma luyện Long Ma Thiên Cương hỏa cơ hội. Chẳng qua là không có biện pháp, Thành Trung Viễn bên kia bất ngờ trì hoãn một ít thời gian, cho nên hắn cũng chỉ có thể là bỏ lỡ. Bất quá khá tốt, đan này Hoàng Đại Hội còn không có chính thức bắt đầu, cái này mục tiêu chủ yếu nhất, hắn bây giờ còn chưa có bỏ qua. Bỏ lỡ, quả nhiên là như vậy à. Nghe vậy vậy Nguyệt Vân Võ không ra nơi liệu gật đầu một cái, nguyên lai hắn trong lòng thật ra thì cũng nghĩ như vậy. Sau đó vậy Nguyệt Vân Võ lại tiếc nuối lắc đầu một cái, đi theo hướng Trần Phi cười nói, bỏ lỡ vậy không sao cả, dù sao lấy Trần Đại Sư ngươi luyện đan thực lực, thật ra thì cũng không nên cần vậy Đan Vương Đại Hội chứng minh mới được. Ha ha, thật là chuyện tiếu lâm. Nhưng mà vậy Nguyệt Vân Võ nói cũng còn chưa nói hết, một bên đột nhiên là có một đạo châm chọc tiếng truyền tới, vô cùng là chói tai. Trần Phi thần sắc không thay đổi, bất qua ánh mắt nhưng hơi híp một cái. Mà vậy Nguyệt Vân Võ chính là sắc mặt có chút hơi âm trầm xuống, hướng thanh âm kia truyền tới chỗ nhìn lại, chợt sắc mặt hơi đổi một chút, nói, Tào Nhược Hải. Nguyệt Vân Võ, chúng ta cũng chỉ mới mấy ngày thời gian không gặp mà thôi chứ. Làm sao hôm nay như vậy mất mặt xấu hổ nói ngươi trong miệng cũng có thể nói đi ra. Không cần Đan Vương Đại Hội tới chứng minh, ngươi lấy là hắn là thứ gì. Vẫn là nói ngươi lấy là hắn và ta Tào Gia Quân Lâm Đại Sư huynh như nhau, chính là tông sư cấp thánh đan sư. Nhưng mà ngươi cảm thấy hắn loại này tiểu tử nhìn như xứng sao? Ha ha ha, châm chọc thanh âm lại lần nữa vang lên truyền tới, vô cùng chanh chua cay nghiệt. Tào Nhược Hải ngươi cho ta im miệng, Nguyệt Vân Võ nhất thời có chút nổi giận đứng lên, gầm nhẹ nói. Mà Trần Phi cũng là hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp cả người dao long trường bào tóc chìa to lớn nam tử, chính là vui vẻ cười to, mặt đầy châm chọc nhìn bọn họ hai người. Trừ cái này ra. Ở đó giao long trường bào tóc chìa to lớn phía sau nam tử, còn có mấy chục cưỡi uy phong lẫm lẫm thiết giáp yêu thú binh lính, từng cái khí thế hung mãnh, vô cùng dữ tợn, thô bạo vô song, ánh mắt lạnh lùng. Chính là trước Trần Phi có thấy qua vậy mấy chục cưỡi không chút kiêng kỵ đạp đầu người đỉnh đi qua Tào gia tu sĩ. Mà lúc này bọn họ nhìn về Nguyệt Vân Võ cùng với Trần Phi ánh mắt cũng có chút châm chọc, thậm chí là khinh miệt cười nhạt. Không cần Đan Vương Đại Hội tới chứng minh thực lực luyện đan sư. Thật là buồn cười, im miệng. Tào Nhược Hải châm chọc liếc mắt một cái Nguyệt Vân Võ, sau đó ánh mắt lại là hướng Trần Phi quét tới, vậy cao cao tại thượng tư thái chính giữa, rõ ràng cho thấy có căn bản không có chút nào che giấu khinh thường cùng giễu cợt. Nghe Nguyệt Vân Võ tên kia giọng, các hạ chắc cũng là một vị luyện đan sư. Không quá ta nhìn ngược lại là rất lạ mặt à, không biết là đến từ môn phái nào, hoặc là gia tộc gì. Hắn giọng lãnh đạm hỏi, ngươi hỏi ta. Trần Phi ánh mắt lãnh đạm quét hắn một mắt, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng nói. Linh Nguyên Thánh Viện, Trần Phi, Linh Nguyên Thánh Viện, lời vừa nói ra, Tại chỗ vốn là chuẩn bị xem kịch vui, tất cả mọi người là ngẩn người. Linh Nguyên Thánh Viện, đây chính là bọn họ tộc người Tam Hoàng vực vang đương đương một trong những đại thế lực, không ai dám khinh thị phân nửa. Linh Nguyên Thánh Viện Trần Phi, đợi một chút, hắn chẳng lẽ sẽ không chính là cái đó. T, như biển, chờ một chút. Mà vậy Tào Nhược Hải sau lưng người Tào gia nghe gặp Trần Phi danh tự này, một người trong đó chợt giống như là nhớ tới cái gì, mặt liền biến sắc, sợ hãi nhìn Trần Phi, sau đó chính là lập tức hướng Tào Nhược Hải âm thầm truyền âm đi. Mà vậy Tào Nhược Hải nghe thấy người này truyền âm sau đó, cũng là bỗng nhiên mặt liền biến sắc, nhìn về phía Trần Phi trong mắt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Sau đó, hắn chính là trầm mặc, không lâu sau, hắn chậm rãi hướng Trần Phi hỏi, dám hỏi các hạ chính là Linh Nguyên Thánh Viện vị kia mới lên Trần Vương, Trần Phi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôi trào. Trần Vương, hắn chính là Linh Nguyên Thánh Viện cái đó Trần Vương Trần Phi. Nguyên lai chính là hắn à, ta nghe nói người này nhưng mà liền phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ ba yêu nghiệt cũng cho đánh bại. Hôm nay Linh Nguyên Thánh Viện tuổi trẻ nhất đại, người này cơ hồ là đầu rồng vậy tồn tại. Linh Nguyên Thánh Viện tuổi trẻ nhất đại đầu rồng vậy nhân vật. Thiệt hay giả, hẳn là thật, trước phái ta đại sư huynh rộng phát anh hùng thiếp, mở tiệc mời thiên hạ thiên tài tới làm khách, chính giữa chính là có vậy Linh Nguyên Thánh Viện tuổi trẻ nhất đại số một số hai nhân vật lợi hại. Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm. Mà ngay trước mọi người người hỏi tới cái này Trần Vương Trần Phi kết quả thực lực như thế nào lúc đó, Hùng Lâm chỉ nói bốn chữ, người đoán là kia bốn chữ. Kia bốn chữ, hắn nói, ta không bằng hắn. T, mọi người bàn luận sôi nổi, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng là tràn đầy kính sợ và ngửa mặt trông lên. Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm chi thực lực bọn họ đều là quá rõ ràng, chính là Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương. Trần Thiên Hàn các người cũng không gặp được có thể chiến thắng hắn bây giờ, mà Trần Vương Trần Phi ở hắn trong miệng nhưng lại có thể có được như vậy đánh giá, có thể gặp cái này Trần Vương Trần Phi rốt cuộc là có lợi hại dường nào. Trần Vương Trần Phi, mà vậy Nguyệt Vân Võ cũng là há to miệng, đờ đẫn nhìn Trần Phi. Toàn bộ tên chữ hắn thật ra thì cũng không xa lạ gì, thật ra thì bởi vì một mực căn bản không nghĩ tới phương diện kia, cho nên căn bản cũng không có cân nhắc qua như vậy có khả năng. Mà hôm nay đề tài này bị Tào Nhược Hải lập tức nói ra, cũng là làm hắn vậy giật mình. Trần Đại Sư, ngươi thật là cái đó trong tin đồn Linh Nguyên Thánh Viện đầu rồng, Trần Vương Trần Phi. Nguyệt Vân Võ kinh dị hướng Trần Phi hỏi, đầu rồng không tính là, bất quá Linh Nguyên Thánh Viện nếu là không có cái thứ hai Trần Phi mà nói, ngươi nói người kia liền hẳn là ta không sai. Trần Phi bình tĩnh nói, mà lời vừa nói ra, mọi người lại là một hồi xôn xao, sau đó yên lặng. Trần Vương Trần Phi, lại có thể thật sự là hắn. Mà lúc này, vậy Tào Nhược Hải cũng là thần sắc lúc trắng lúc xanh đứng lên. Hiển nhiên hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, mình thuận miệng một câu nói, lại là trêu chọc phải khó giải quyết như vậy nhân vật lợi hại trên đầu. Sớm biết sẽ là như vậy, hắn chắc chắn sẽ không ngu xuẩn đến đi hơn một câu nói như vậy. Bất quá việc đã đến nước này, cái này thành đan thánh lại là bọn họ luyện đan sư địa bàn. Hắn cũng không khả năng lập tức liền lựa chọn cúi đầu nhận sai. Nguyên lai các hạ chính là tin đồn kia ở giữa Trần Vương Trần Phi, thật là trăm văn không bằng vừa gặp, đích xác là khí vũ hiên ngang, bất quá. Nói đến đây vậy Tào Nhược Hải hơi dừng lại một chút, thản nhiên nói, bất quá cái này võ đạo theo đan đạo dù sao không phải là trên một con đường đồ, có vài người võ đạo trên thiên phú kỳ giai, vô cùng lợi hại, nhưng ở đan đạo một đường lên, hắn bất quá cũng chính là một người ngoài ngành mà thôi. Mọi người nghe vậy giải thích ánh mắt đông lại một cái, kinh dị hướng Tào Nhược Hải nhìn, người này lá gan là thật không nhỏ, đến bây giờ lại có thể cũng còn dám châm chọc Trần Phi là một người ngoài ngành, không hiểu luyện đan. Tào Nhược Hải, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, nhắm lại miệng chó của ngươi. Trần Đại Sư luyện đan thực lực có thể so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn. Nguyệt Vân Võ nhất thời cả giận nói, phải không, Tào Nhược Hải bất tiết nhất cố bĩu môi, giống như là căn bản không tin. Vậy hoàn toàn khinh thường như nhau. Thấy tình cảnh này, vậy Nguyệt Vân Võ lại là không nhịn được tức giận vạn phần. Như vậy mà lúc này Trần Phi nhưng đưa tay đem hắn ngăn lại. Trần Đại Sư, Nguyệt Vân Võ nhìn về phía Trần Phi. Được rồi, loại này tùy tiện một cái tay là có thể bóp chết con kiến, và hắn phí quá nhiều nói không có ý gì. Trần Phi thần sắc bình tĩnh lắc đầu một cái, đi theo xoay người hướng vậy thành đan thánh đi tới. Lời vừa nói ra. Vậy Tào Nhược Hải trực tiếp là một mặt xanh mét. Hắn Tào Nhược Hải là, một cái tay là có thể bị tùy tiện bóp chết phế vật. Mọi người một hồi xì xào bàn tán, nhưng không lâu lắm cũng là đối Tào Nhược Hải ném châm chọc, cười nhạo ánh mắt, bởi vì Trần Phi lời này đúng là nói không sai. Lấy Tào Nhược Hải hôm nay khó khăn lắm thánh pháp tướng cảnh tầng 7 tu vi, đích xác là ở Trần Phi như vậy trẻ tuổi đồng lứa đồ giống nhân vật trong tay liền một chiêu cũng không nhịn được, mà như vậy, hắn Tào Nhược Hải không phải con kiến hôi là cái gì con kiến hôi. Mà như vậy khinh thị diễu cợt cũng là làm được vậy Tào Nhược Hải tức giận ngực một hồi phập phồng, sắc mặt tái xanh. Mà lúc này, Trần Phi nhưng sớm đã là đi xa. Nguyệt Vân Võ cũng đã là đuổi theo. Trần Đại Sư, Trần thực có chút xin lỗi, liên lụy đến ngươi. Nguyệt Vân Võ đi ở Trần Phi bên người, có chút xin lỗi nói. Tại sao nói như thế? Trần Phi cười hỏi, ai? Nguyệt Vân Võ cười khổ một tiếng, thở dài nói, có một số việc ngươi không biết. Chúng ta Nguyệt gia cùng Tào gia cũng coi là lão đối đầu, bất quá cho tới nay thực lực đều không phân cao thấp, cho nên mọi người cũng là người này cũng không làm gì được người kia, cứ như vậy vậy không việc gì. Nhưng bây giờ Tào gia ra một cái trăm năm một gặp tuyệt thế đan đạo thiên tài, Tào Quân Lâm, lúc này chúng ta Nguyệt gia trẻ tuổi đồng lứa cuộc sống liền khó qua. Mỗi lần gặp mặt, bọn họ người cũng biết lấy các loại lý do cười nhạo chúng ta, nhưng kỹ không bằng người, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lại là cái này Tào Quân Lâm à, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, hướng vậy Nguyệt Vân Võ thuận miệng hỏi, cái này kêu Tào Quân Lâm người, luyện đan thật rất lợi hại phải không? Nguyệt Vân Võ ngẩn người, chợt con mắt lóe lên nói, trước chúng ta Nguyệt gia trưởng lão từng đáp lời làm qua phân tích, cái này Tào Quân Lâm hôm nay luyện đan sư trình độ, hẳn ít nhất là đạt tới 4 sao trung phẩm. Mà chúng ta Nguyệt gia trẻ tuổi đồng lứa nhân vật lợi hại nhất, bất quá cũng chỉ mới 3 sao thượng phẩm mà thôi. Cái này bây giờ thật sự là chênh lệch quá nhiều, tứ tinh trung phẩm à. Trần Phi nháy một chút miệng, gật đầu một cái nói, đó đích xác là rất kém xa. Nguyệt Vân Võ nghe vậy lại là nở nụ cười khổ, sau đó lại lắc đầu, hướng Trần Phi hỏi. Trần Đại Sư, ngươi bây giờ tới thành đan thánh hẳn là muốn đi xem 10 ngày sau mở cuộc so tài đan hoàng đại hội chứ? Vừa vặn chúng ta Nguyệt gia có thể bắt được nhất đến gần luyện đan đài vị trí. Nếu không mấy ngày nay ngươi liền theo ta đi chúng ta Nguyệt gia đặt chân đi. Cũng đúng lúc để cho ta hết sức một tận tình địa chủ, đến lúc đó ngươi lại thuận tay chỉ điểm ta 2 chiêu. Trần Phi nghe vậy không nhịn được vui vẻ, nói các ngươi Nguyệt gia cấp 4 sao trở lên đan hoàng thánh đan sư hẳn không thiếu đi, để cho bọn họ tới chỉ điểm ngươi, nói thế nào vậy so ta đáng tin hơn chứ? Nguyệt Vân Võ ngẩn người, chợt mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra lắc đầu cười lên, nói. Hay, thật ra thì ta vậy không biết chuyện gì, nhưng trực giác nói cho ta, phảng phất là đi theo ngươi liền nhất định có thể học được thứ tốt gì tựa như. Trần Phi cũng là sững sờ, chợt lắc đầu cười một tiếng, nói, đi thôi, phía trước dẫn đường. Nguyệt Vân Võ ngẩn ra, sau đó trực tiếp là lộ ra nụ cười, nặng nề mở miệng nói. Được, Trần Đại Sư ngươi mời theo ta tới. Nguyệt gia, thành đan thánh năm đại đan đạo một trong thế gia. Vô luận là nội tình vẫn là danh vọng đều ở đây cái này trung tâm đan vực là thuộc về số 1 số 2, cho nên gia tộc bọn họ chỗ ở cũng là ở nơi này thành đan thánh bên trong nhất khu vực phồn hoa, tiếp giáp trước thành đan thánh trung tâm nhất đan hoàng cự tháp. Mà bởi vì Trần Phi thân phận tính đặc thù, Nguyệt Vân Võ âm thầm trước thời hạn thông báo cho gia tộc, cuối cùng, một vị thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong Nguyệt Càn Hồng tự mình tiếp đãi Trần Phi. Trần Tiểu Hữu có thể đến chơi chúng ta Nguyệt gia. Thật là vinh hạnh vạn phần, hoan nghênh à, tới, mời vào. Nguyệt Càn Hồng tự mình đem Trần Phi còn có Nguyệt Vân Võ tiếp đãi được liền một tòa vô cùng là tao nhã, tinh xảo khổng lồ bên trong viện, hướng Trần Phi hiền hòa cười nói, đây là chúng ta Nguyệt gia ngày thường dùng tới tiếp đãi thánh hoàng cổ hoàng cấp khách quý đình viện, Trần Tiểu Hữu ngươi xem hợp tâm ý sao? Ngày thường dùng tới tiếp đãi thánh hoàng cổ hoàng cấp khách quý đình viện. Trần Phi nghe vậy nhất thời kinh sợ kinh. Bội vàng nói cảm ơn, dĩ nhiên. Đa tạ tiền bối an bài cùng khoản đãi. Vậy thì tốt, Trần Tiểu Hữu ngươi hài lòng là được. Nguyệt Càn Hồng cười một tiếng, hướng một bên Nguyệt Vân Võ nói, mây võ. Tư thúc, Nguyệt Vân Võ cung kính nhìn thắng Nguyệt Càn Hồng. Sư phụ ngươi còn có đại sư bá bây giờ đang chỉ điểm nguyên đạo luyện đan, nếu là có thể bước ra vậy một bước cuối cùng, nói không chừng 10 ngày sau đan hoàng đại hội hắn cũng chỉ có thể cùng tiến lên đi tham gia nhìn một chút. Đây là một cơ hội tốt, ngươi muốn không muốn vậy cùng đi tiếp nhận chỉ điểm xem. Sư phụ ta còn có đại sư bá bây giờ đúng giờ chỉ điểm nguyên đạo đại ca luyện đan. Nguyệt Vân Võ nhất thời trước mắt sáng lên. Cái này đích xác là hiếm có cơ hội tốt, bởi vì sư phụ hắn còn có đại sư bá vì đánh vào tầng thứ cao hơn thánh đan sư cảnh giới. Có thể nói là hàng năm thần long thấy đầu không thấy đuôi, cơ bản không thấy được người. Mà giống như là như bây giờ vậy hai người cũng tại chỗ thời điểm, có thể nói hắn đã là rất nhiều năm cũng không thấy. Cho nên thật sự là khó khăn được khó khăn được. Nghĩ tới đây, Nguyệt Vân Võ trực tiếp là hướng bên cạnh Trần Phi hỏi. Trần Đại Sư, có muốn đi chung hay không xem? Sư phụ ta là 4 sao trung phẩm thánh đan sư, ta đại sư bá lại là 4 sao thượng phẩm thánh đan sư. Ngươi nếu là có cái gì phương diện luyện đan vấn đề, bọn họ cũng có thể là ngươi giải đáp 1-2. Nguyệt Càn Hồng nghe vậy ngẩn ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần Tiểu Hữu cũng là một vị luyện đan sư. Hắn chỉ biết là Trần Phi chính là Linh Nguyên Thánh Viện trẻ tuổi đồng lứa đầu rồng nhân vật, vậy sâu sắc Linh Nguyên Thánh Viện những lão gia hỏa kia coi trọng, cho nên bọn họ Nguyệt gia mới có thể đáp lời như vậy coi trọng. Nhưng luyện đan một chuyện, hắn thật vẫn là không biết Trần Phi lại còn biết luyện đan. Không tệ. Nguyệt Vân Võ trực tiếp là gật đầu một cái, hướng Nguyệt Càn Hồng cười nói, tư thúc, ngươi cũng chớ coi thường Trần Phi đại ca. Hắn luyện đan sư thực lực, có lẽ sẽ không kém hơn Nguyên Đạo đại ca. Thật, vậy Nguyệt Càn Hồng con ngươi đông lại một cái, Nguyệt Vân Võ trong miệng Nguyên Đạo đại ca, chính là bọn họ Nguyệt gia tuổi trẻ nhất đại lợi hại nhất luyện đan sư thiên tài, Nguyệt Nguyên Đạo. Nếu không phải Tào gia yêu nghiệt kia Tào Quân Lâm thật sự là thật lợi hại. Hôm nay cái này Nguyệt Nguyên Đạo vậy tuyệt đối tất nhiên là đan vương trong đại hội nhân vật quan trọng, chẳng qua là đáng tiếc. Nguyệt Càn Hồng ánh mắt nhanh tránh, sau đó nở nụ cười ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt, nói. Đã như vậy, nếu không Trần Tiểu Hữu liền vậy cùng nhau đi xem một chút đi. Đúng vậy. Trần Đại Sư ngươi không cần cảm giác không tốt ý nghĩa, sư phụ ta còn có đại sư bá cũng là người rất tốt, bọn họ chắc chắn sẽ không để ý cái gì. Nguyệt Vân Võ cũng nói. Vậy, được rồi. Trần Phi vốn là muốn cự tuyệt, bởi vì hắn đối với lần này không việc gì bao lớn hứng thú, bất quá, đối phương thật sự là quá nhiệt tình chút, để cho hắn cái này ra mặt mỏng người thật giống như chân thực có chút cự tuyệt không ra miệng. Được rồi, đã như vậy, vậy thì tạm thời đi tùy tiện xem một chút đi. Thành Đan Thánh, khu vực Trung ương, Nguyệt gia luyện đan phòng cấm địa. Khu vực Trung ương chính là Thành Đan Thánh nhất đến gần trong thành trì lòng điểm. Tiếp giáp Thành Đan Thánh nhất là ký hiệu tính kiến trúc, đan hoàng cự tháp có giá trị nhất, đất. Vậy mà nói, có thể ở bên trong khu vực này có khổng lồ phủ đệ hoặc là nhiều người nhiều môn mặt, cửa hàng thế lực, đây tuyệt đối là toàn bộ trung tâm đan vực, thậm chí còn là cả nhân tộc Tam Hoàng vực cũng như sấm bên tai, uy chấn thiên hạ đồ vật khổng lồ. Mà Nguyệt gia thành tựu toàn bộ Thành Đan Thánh lợi hại nhất, cũng là lâu nhất thua nổi danh năm đại đan đạo một trong thế gia. Ngược lại cũng tự nhiên là có tư cách ở nơi này đất chiếm hữu thật lớn một chỗ ngồi. Nói sau cái này Nguyệt gia luyện đan phòng cấm địa, chính là công nhận Nguyệt gia nội bộ trọng yếu nhất, cũng là nhất quy tắc huy nghiêm chi địa. Nguyệt gia lấy luyện đan lập nghiệp, hôm nay đây càng là Thành Đan Thánh năm lớn mạnh nhất đan đạo một trong thế gia, có thể nói là cả gia tộc thiên về điểm đều là ở phương diện này, và ở phía trên này. Vậy vì vậy, cái này Nguyệt gia nội bộ luyện đan phòng cấm địa mới có thể như vậy trọng yếu. Thân là một vị luyện đan sư, đứng mũi chịu sào chính là cái này khắp mọi mặt luyện đan phối trí, còn có luyện đan hoàn cảnh. Nếu như trên tay luyện đan dụng cụ kém, ảnh hưởng phát huy, luyện đan hoàn cảnh kém, ảnh hưởng tâm tình, những thứ này đều là có thể ảnh hưởng đến cuối cùng thành đan phẩm chất, thậm chí là kết quả. Cái này nghe tựa hồ là có chút bới lông tìm vết, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì luyện đan chính là như vậy một kiện khắp mọi mặt yêu cầu vô cùng là nghiêm ngặt. Thậm chí là nghiêm khắc, hoặc là tốt nhất có thể hoàn mỹ không sứt mẻ mới không qua tốt nhất hành vi. Cho nên vậy mà nói chỉ cần không phải cần luyện đan, cái này Nguyệt gia nội bộ luyện đan phòng cấm địa cũng là cấm vào bên trong. Bất quá lúc này, ở nơi này luyện đan phòng bên trong cấm địa bộ, một tòa khắp mọi mặt phối trí, hoàn cảnh đều là tốt nhất cao cấp luyện đan phòng chính giữa, mấy người chính là trong đó luyện đan, hoặc là nhìn người luyện đan. Vậy nhìn người luyện đan người có 2 cái. Toàn bộ đều là tóc bạc hoa râm ông già. Một người tóc trắng như tơ, da thịt trên lại có thể đang đắp một tầng nhàn nhạt băng xương, trừ cái này ra hắn ánh mắt cũng là vô cùng là làm người ta kinh ngạc. Cặp mắt kia, lại có thể không phải phổ thông ý nghĩa lên, nhân loại bình thường thịt tu sĩ mắt, mà là có chút tương tự với bát giác băng cạnh giống vậy huyền băng vật. Mà trừ hắn ra vậy một người khác chính là muốn hơi có vẻ được bình thường một ít. Một bộ quần áo trắng, tay phải chống một cây dao long hình thái cây nặng, gánh có chút còng lưng, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, tóc trên đầu cũng không phải rất nhiều, bên lỗ tai trên có một khối này thật to bớt đen. Cùng trong chốc lát, vậy lúc này hai người bọn họ tầm mắt đối diện mảnh khu vực kia, có một vị dung mạo hết sức anh tuấn mũi ưng tóc tím nam tử đang tập trung tinh thần luyện đan. Hơn nữa vậy mũi ưng tóc tím nam tử sử dụng ngọn lửa cũng là vô cùng không tầm thường, trắng nõn như chùa, huyền hàn như băng, xen lẫn có tuyến. Đây chính là trong truyền thuyết vô cùng đỉnh vạn năm băng tàm tâm đầu lửa đặc thù. Này chờ ngọn lửa có thể nói là cực kỳ khó khăn được, bởi vì vậy vô cùng đỉnh vạn năm băng tàm, chính là bình thường nhất chủng loại, thực lực phỏng đoán cũng có thể so với đại thành thánh hoàng. Vậy vì vậy, đủ để tưởng tượng này chờ ngọn lửa chỗ chân quý. Mà lúc này, vậy mũi ưng tóc tím nam tử đang thao túng vậy vạn năm băng tàm tâm đầu viêm làm sao cùng kết thúc công tác. Vậy trung ương chỗ, một tòa rõ ràng nhìn như chính là không giống tầm thường bên trong lò luyện đan, 4-5 viên xoay tít tròn trịa viên thuốc đang toát ra mùi thơm mê người, cùng với ánh sáng chói mắt chiếu rọi. Mà một màn này, chỉ cần là bất kỳ một người nào hơi hiểu một chút luyện đan tu sĩ tới xem, cũng chắc chắn biết, chỉ cần là đừng ra hy kỳ cầu quái gì bất ngờ. Loại trạng huống này xuống luyện đan trên căn bản coi như là sắp 10 phần chắc 9, thành công. Mà ở thấy một màn này, vậy Bông Tuyết cặp mắt ông già còn có quải trượng đầu rồng ông già nhìn nhau một cái, sau đó đều là lộ ra phảng phất là thở phào một cái như chút được gánh nặng nụ cười. Cái này thành từ tiết bạch lộ đan cho tới bây giờ bước này, vậy trên căn bản coi như là đại công cáo thành. Nhìn vậy bên trong lò luyện đan đang vẫn còn ở xoay tít xoay tròn mấy viên thuốc. Cặp mắt Bông Tuyết ông già chậm rãi nói. Đúng vậy, ở hắn bên người, vậy quải trưởng đầu rồng ông già khẽ mỉm cười, nói cái này thanh tứ tiết bạch lộ đan mặc dù là chúng ta biết đơn giản nhất 4 sao hạ phẩm thánh đan, bất quá nguyên đạo có thể đem hắn luyện thành cũng coi là không tệ. Đại sư huynh, người đồ nhi này cũng không vì ngươi mất thể diện à, cặp mắt Bông Tuyết ông già khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái không nói gì. Có thể luyện thành cái này thanh tứ tiết bạch lộ đan cố nhiên thật đáng mừng. Bất quá ở chỗ này trước hắn đầu nhi này cũng đã là liên tục thất bại rất nhiều lần. Tỷ lệ thành công quá thấp, không được kiêu ngạo. Ông! Lúc này, luyện đan sư ngoài cửa cấm chế đột nhiên truyền đến chập chờn, sau đó liền thấy được Nguyệt Càn Hồng dẫn Trần Phi, Nguyệt Vân Võ hai người nhẹ bước chậm rãi đi vào. Cùng lúc đó, bọn họ cũng là gặp được cái này luyện đan phòng nội bộ tình cảnh. Nhìn thấy vậy mũi ưng tóc tím nam tử đang luyện đan. Sư phụ! Nguyệt Vân Võ đi tới vậy quải trượng đầu rồng trước mặt lão già hơi khom người, sau đó há miệng một cái, thanh âm đều không phát ra ngoài, chẳng qua là so cái khẩu hình. Mà vậy Nguyệt Càn Hồng cũng là như vậy, hướng về phía hai ông cụ hơi giơ tay lên, liền yên lặng trầm mặc. Ừ, cặp mắt Bông Tuyết ông già khẽ gật đầu, lại hơi có vẻ kinh ngạc nhìn một cái Trần Phi. Vừa vặn lúc này Trần Phi cũng là hướng hắn nhìn đi, tầm mắt giao hội, hai người đều là ánh mắt hơi lóe lên một cái. Đi theo Trần Phi liền là hướng về phía vậy hai ông cụ nhẹ giọng nói, gặp qua hai vị tiền bối. Ừ, cặp mắt Bông Tuyết ông già khẽ gật đầu, giống như là tùy tùy tiện tiện hỏi một tiếng, nói, Càn Đỏ, thằng nhóc này là chính xác. Nguyệt Càn Hồng nhìn lướt qua đan trên đài còn đang luyện đan Nguyệt Nguyên Đảo, thấp giọng nói, có thể nói chuyện sao? Ừ, cặp mắt Bông Tuyết ông già còn chưa lên tiếng, vậy quải trượng đầu rồng ông già nhưng trực tiếp là cười lên. Dùng bình thường âm lượng cười nói, đến bước này hẳn là 10 phần chắc 9 xong hết rồi. Các ngươi tới đúng lúc, có thể chính mắt làm chứng chúng ta Nguyệt gia lại phải nhiều hơn một vị đan hoàng tông sư. Thật, Nguyên Đạo đại ca luyện thành 4 sao hạ phẩm thánh đan. Nguyệt Càn Hồng còn có Nguyệt Vân Võ đồng thời vui vẻ nói, cặp mắt tràn ra nhiều vui mừng. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, ầm ầm ầm ầm long. Vậy trung ương đan trên đài lò luyện đan đột nhiên phát ra một hồi tiếng động lạ, hết sức chói tai, mà một màn này cũng là làm được mọi người tại chỗ đều là mặt liền biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Quải trưởng đầu rồng ông già sắc mặt có chút khó khăn xem, quay đầu đã qua, tụ tinh hội thần hướng vậy bên trong lò luyện đan nhìn lại. Thất bại. Cặp mắt Bông Tuyết ông già cau mày, nhìn vậy đang phát sinh khác thường lò luyện đan lẩm bẩm nói. Rõ ràng không phải đã 10 phần chắc 9 mau thành công không? Tại sao phải đột nhiên phát sinh loại biến cố này, thất thần? Theo lý thuyết hắn đầu nhi này cũng không đến nổi sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này chứ. Nhưng bây giờ sự thật liền đặt ở bọn họ trước mắt. Rõ ràng hắn sư anh em hai người cũng cho rằng trên căn bản 10 phần chắc 9, sắp thành luyện đan, cuối cùng này lúc lại có thể không giải thích được thất bại trong gang tấc. Cái này thật có chút không giải thích được, kỳ rất lạ sao? Cái này. Mà vậy Nguyệt Càn Hồng còn có Nguyệt Vân Võ chính là chố mắt nhìn nhau, cho là bọn họ xuất hiện, mới quấy nhiễu Nguyệt Nguyên Đạo phát huy, làm hắn phân tâm, tiến tới mới đưa đến cuối cùng này thất bại. Lúc này, vừa vặn vậy một mặt trầm mặc mũi ưng tóc tím nam tử chậm rãi lâm không đáp xuống, đi về phía bọn họ. Nguyệt Vân Võ do dự một chút, vẫn là hướng vậy mũi ưng tóc tím nam tử xin lỗi nói, Nguyên Đạo đại ca, thật xin lỗi, nếu không phải bởi vì chúng ta đột nhiên tới, làm ngươi phân tâm, ngươi lần này luyện đan hẳn cũng sẽ không thất bại. Mũi ưng tóc tím nam tử há miệng một cái, mặc dù sắc mặt có chút âm trầm, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu miễn cưỡng cười một tiếng, nói. Không, cái này cùng các ngươi không quan hệ, là vấn đề của chính ta. Thử một lần nữa đi. Đây là cặp mắt kia bông tuyết ông già lên tiếng, nhìn Nguyệt Nguyên Đạo nói, nếu đã có thể mau thành công lần đầu tiên, như vậy bây giờ cái này thanh tử tiết bạch lộ đan đối với ngươi mà nói liền hẳn sẽ không lại còn như vậy khó khăn. Lần này tụ tinh hội thần tới một cái, hẳn không có vấn đề gì. Nhưng mà nghe được cái này Trần Phi nhưng theo bản năng lắc đầu một cái, một lần nữa liền có thể thành công. Xin lỗi, có lẽ cái tên này kêu Nguyệt Nguyên Đạo người, lại tới 10 lần cũng sẽ không thành công. Bởi vì một là cái này luyện đan nhưng mà một kiện vô cùng là nghiêm túc sự việc, cho không được may mắn. Thứ hai, trước đối phương luyện đan thất bại lúc hắn mặc dù chỉ là lẻ tẻ phẩy một cái, nhưng thực hắn bây giờ đã biết tại sao lò đan này sẽ thất bại. Không phải vận khí không tốt, mà là tất nhiên. Bất quá hắn và cái này Nguyệt Nguyên Đạo vậy không có giao tình gì, liền vậy lười được hơn quản cái này việc vớ vẩn, bất phàm đó chính là tự tìm không có gì vui. Nhưng mà hắn nhưng không biết. Hắn như vậy theo bản năng lắc đầu, lại rơi vào một vị người có lòng trong mắt. Chỉ gặp cặp mắt kia bông tuyết ông ra thấy Trần Phi nghe gặp hắn nói lại có thể ở lắc đầu sau đó, chân mày lập tức liền chặt rụt. Sư phụ, tứ sư thúc, tứ trưởng lão, vậy ta tiếp tục đi thử một chút. Đây là vậy Nguyệt Nguyên Đạo thanh âm lại lần nữa truyền tới, sau đó liền gặp hắn xoay người chuẩn bị hướng vậy đan trên đài lại đi lên. Đợi một chút, nhưng vào lúc này... Một giọng già nua nhưng đột nhiên nghĩ tới, gọi lại hắn. Mọi người ngẩn ra, sau đó hắn hướng cặp mắt bông tuyết ông già nhìn lại. Bởi vì lời này chính là từ hắn trong miệng nói ra tới. Đại sư huynh, thế nào? Quải trưởng đầu rồng ông già nghi ngờ nói. Sư phụ, Nguyệt Nguyên Đạo dừng bước, cũng là mặt đầy nghi ngờ. Vậy mà lúc này cặp mắt bông tuyết ông già lại không có để ý sẽ bọn họ, mà là ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, yên lặng quan sát hồi lâu. Mới đột nhiên mở miệng hỏi, tiểu tử ngươi đối với mới vừa rồi nổ lò có ý kiến gì không? Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người đều là sững sốt một chút. Sư phụ, vậy Nguyệt Nguyên Đạo kinh ngạc nhìn mình sư phụ, không hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên tới diễn như thế vừa ra. Bởi vì hắn sư tôn nhưng mà thứ thiệt 4 sao thượng phẩm thánh đan sư, còn có hắn tứ sư thúc, đó cũng là 4 sao trung phẩm thánh đan sư, thậm chí liền chính hắn, đó cũng là 3 sao thượng phẩm thánh đan. Sư phụ hắn không hỏi hắn ý tưởng và ý kiến thì thôi, lại có thể liền tứ sư thúc vậy không có hỏi, ngược lại là đi hỏi một cái nhìn như rõ ràng cho thấy ngoài nghề người tuổi trẻ, cái này tự nhiên không thể không làm hắn cảm thấy vạn phần nghi ngờ. Thậm chí không chỉ là hắn, liền quải trưởng đầu rồng ông già lúc này đều có chút đờ đẫn, nhìn về phía cặp mắt bông tuyết ông già. Đại sư huynh ngươi đây là, cặp mắt bông tuyết ông già không nói một lời, chẳng qua là một đôi kỳ lạ cặp mắt thẳng tắp nhìn Trần Phi. Thấy một màn này, vậy Nguyệt Càn Hồng còn có Nguyệt Vân Võ nhìn nhau một cái. Cái trước không khỏi được nhỏ giọng nói, sư phụ, đại sư bá, Nguyên Đạo đại ca, vị này là Linh Nguyên Thánh Viện tuổi trẻ một đời đầu rồng nhân vật, Trần Vương Trần Phi. Hơn nữa hắn còn là một rất lợi hại luyện đan sư. Ngươi cũng là luyện đan sư, Nguyệt Nguyên Đạo kinh ngạc nhìn Trần Phi. Trần Phi lại có thể cũng là một vị luyện đan sư, nói thật ra, hắn trước thật nhìn không ra. Còn như Trần Phi cái gì đó Linh Nguyên Thánh chủ trẻ tuổi đồng lứa đầu rồng nhân vật thân phận, chính là tự động bị hắn cho coi thường và không thấy. Tới một cái, hắn là luyện đan sư, căn bản không quan tâm những thứ này. Thứ hai hắn những năm gần đây vì luyện đan, mặc dù là cho tới nay đi sâu vào giản ra, không biết vậy bên ngoài kết quả ra nhiều ít nhân vật lợi hại, nhưng tương tự với cái gì rồng đầu nhân vật lối gọi này, chức vụ, ở hắn xem ra thật ra thì vậy phỏng đoán chính là tình cảnh đẹp nói mà thôi. Không đáng giá được coi trọng. Bất quá Nguyệt Vân Võ vậy câu nói sau cùng vẫn còn là đưa tới hắn chú ý, theo coi trọng. Trần Phi là một rất lợi hại luyện đan sư. Đừng xem Nguyệt Vân Võ hôm nay ở Trần Phi trước mặt rất khiêm tốn, rất dễ nói chuyện, nhưng trên thực tế hắn nội tâm chính giữ kiêu ngạo vậy, nhưng thật ra là chút nào sẽ không so cái gọi là tất cả đại môn phái thiên kiêu kém bao nhiêu. Một điểm này, và Nguyệt Vân Võ trên căn bản từ nhỏ cùng chung lớn lên Nguyệt Nguyên Đạo rõ ràng. Cho nên Nguyệt Vân Võ nói Trần Phi cũng là một luyện đan sư, hơn nữa rất lợi hại, cái này tất nhiên là thật, sẽ không có giả. Chẳng qua là rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào, vậy thì không tốt lắm nói. Tiểu bối, nếu ngươi cũng là một vị luyện đan sư, thường nói ngươi ý tưởng và quan điểm đi. Đây là, vậy quải trưởng đầu rồng ông già đột nhiên mở miệng nói. Hắn vậy rõ ràng mình đồ nhi cái này tính cách, như không phải thật khâm phục, hắn cũng không biết ngay trước mặt của bọn họ nói ra những lời này. Bất quá, coi như là Nguyệt Vân Võ đã nói như vậy, hắn cũng chỉ là cho rằng Trần Phi nhất hơn cũng chính là 3 sao trung phẩm thánh đan, hoặc là 3 sao thượng phẩm thánh đan sư trình độ, sẽ không nhiều hơn nữa. Mà đây đối với hắn cái này 4 sao trung phẩm thánh đan sư mà nói vậy không coi vào đâu, vẫn là vãn bối một cái. Hắn cũng không cho rằng Trần Phi thật có thể nhìn ra cái gì, hoặc là đề ra xảy ra cái gì hữu dụng, hoặc là có ý xây dựng ý kiến tới. Nhưng bây giờ hắn đại sư huynh cũng nếu hỏi như vậy, hơn nữa Trần Phi cũng là hắn đồ nhi mang tới bằng hữu, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, hắn vậy liền dứt khoát thuận miệng hỏi như thế một câu. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng có chút chần chờ dáng vẻ. Nhìn lướt qua vậy Nguyệt Nguyên Đạo còn có Nguyệt Vân Võ sư phụ, quải trưởng đầu rồng ông già, Trần Phi ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi xuống cặp mắt kia bông tuyết ông già trên mặt, chậm rãi nói. Thật ta phải nói, cứ nói đừng ngại, cặp mắt bông tuyết ông già chậm rãi nói. Được rồi. Trần Phi nhún vai một cái, nhìn vậy Nguyệt Nguyên Đạo thản nhiên nói, ngươi thực lực không đủ, lò đan này mặc dù đơn giản, nhưng bây giờ ngươi nếu là không có lâm trận lĩnh ngộ, lại tiếp tục trăm lần cũng là uổng công, không thể nào thành công luyện được thành đan tới. Trần Phi lời vừa nói ra, mọi người thần sắc lập tức biến. Ngươi nói ta thực lực không đủ. Nguyệt Nguyên Đạo có chút hoang đường nhìn Trần Phi, sắc mặt lộ vẻ được có chút khó khăn xem. Mà vậy quải trưởng đầu rồng ông già cũng là cho mày, sắc mặt phiền muộn nhìn lướt qua Trần Phi, cuối cùng lạnh nhạt nhàn nhạt lắc đầu nói, được rồi, Mây Võ, đem ngươi bằng hữu này mang đi ra ngoài đi. Chúng ta nơi này, không hoan nghênh hắn. Vậy Nguyệt Vân Võ còn có Nguyệt Càn Hồng cũng là nhìn nhau một cái, đầy mặt cười khổ, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hiển nhiên, bọn họ coi như là ngàn muốn vạn muốn. Vậy thật sự là chưa từng nghĩ Trần Phi trong miệng lại có thể sẽ văng ra một đoạn như vậy lời. Nguyệt Nguyên Đạo thực lực không đủ, lại tiếp tục trăm lần đều là uổng công. Lời này thật nếu là truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu người cũng biết cười đến rụng răng. Nếu như Nguyệt Nguyên Đạo luyện đan thực lực cũng không đủ, vậy bọn họ thành đan thánh trẻ tuổi đồng lứa, thì thật không mấy người có thể luyện đan thực lực đủ rồi. Hơn nữa, Trần Phi trong miệng đem lời như vậy nói ra, liền không sợ đắc tội người sao. Nguyệt Vân Võ chỉ có thể lắc đầu cười khổ, lại hướng về phía Nguyệt Nguyên Đạo đưa đi liền một cái ánh mắt xin lỗi, đi theo mới hướng bên cạnh Trần Phi nhỏ giọng nói. Trần Phi, chúng ta đi ra ngoài đi. Trước hắn gọi Trần Phi thời điểm luôn là không kêu tên, mà là Trần Đại Sư. Mà bây giờ hắn nhưng không ngừng kêu liền Trần Phi tên họ, có thể gặp hắn lúc này trong lòng hơn phân nửa cũng là đối với Trần Phi có chút bất mãn. Thấy vậy Trần Phi cũng chỉ có thể là nhún vai một cái. Điều này có thể trách móc hắn. Nói thật cũng có sai. Ai, quả nhiên người đều là không thích nghe lời thật. Hắn cũng biết sẽ là như vậy một cái tình trạng. Được rồi. Trần Phi gật đầu một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Tuy nói hắn và cái này Nguyệt Vân Võ trước nói còn có thể, nhưng bây giờ gây ra như thế vừa ra, phỏng đoán cũng là ở không nổi nữa. Chờ lát nữa đi ra ngoài hay là trực tiếp rời đi, ngoài ra tùy tiện tìm một chỗ ở tính. Tỉnh lúng túng. Mọi người vậy không được tự nhiên, đợi một chút. Bất quá nhưng vào lúc này, cặp mắt kia bông tuyết ông già nhưng mở miệng lần nữa, gọi lại Trần Phi. Nghe vậy thấy vậy, tất cả mọi người là ngẩn ra. Sư phụ, Nguyệt Nguyên Đạo không hiểu nhìn sư phụ hắn, im miệng, một tiếng nghiêm khắc dày, trực tiếp là làm vậy Nguyệt Nguyên Đạo ngậm miệng. Cùng lúc đó, cặp mắt kia bông tuyết ông già chậm rãi đi về phía Trần Phi, loại tràng cảnh đó, cái loại đó tình cảnh. Mọi người đều là cảm thấy một cổ gần như quái vật vậy khổng lồ áp lực tự nhiên nảy sinh, hướng bốn phương tám hướng tản đi. Đại sư bá, Trần Phi hắn không phải cố ý muốn nói như vậy, ngươi đừng tức giận. Nguyệt Vân Võ thấy vậy còn tưởng rằng là hắn đại sư bá tức giận, trong lòng một hồi hốt hoảng, lắp bắp nói. Tốt lắm, ngươi trước hết để cho mở đi. Sau đó cặp mắt bông tuyết ông già nhưng trực tiếp là vẫy tay đem quay chụp một bên, Nguyệt Vân Võ căn bản không có nửa điểm lực phản kháng, một cái hoàng thần, người cũng đã xuất hiện vài mét xa. Mà đây cặp mắt bông tuyết ông già giơ tay nhấc chân gian bộc lộ ra ngoài uy áp theo khí thế, chính là làm được mọi người tại đây cũng không do dự con ngươi rụt một cái. Thánh âm dương cảnh tầng 3, đại thành thánh hoàng, Trần Phi cũng là kinh ngạc nhìn chằm chằm cặp mắt kia bông tuyết ông già, không nghĩ tới lão đầu nhi này lại là một đại thành thánh hoàng. Vậy mà mặc dù như thế, hắn lúc này cả người khí chất vậy vẫn là không có bị vậy đối phương đè xuống. Chỉ gặp hắn bình thản nhìn đối phương, không mặn không lạt nói, không biết tiền bối còn có chuyện gì. Ngươi lời nói mới rồi hẳn không nói xong chứ. Có thể nói tiếp sao, tại sao đầu nhi ta thực lực không đủ, rõ ràng hắn mỗi lần luyện chế cái này thanh từ tiết bạch lộ đan cũng đã đạt đến giai đoạn cuối cùng, theo lý thuyết hẳn là cơ sở, tích lũy vậy là đủ rồi à. Nhìn Trần Phi, cặp mắt kia bông tuyết ông già chậm rãi hỏi. Mà hắn lời vừa nói ra, mọi người đều là gần như xôn xao không cách nào hiểu nhìn hắn. Đại sư huynh ngươi kết quả là... Quải trưởng đầu rồng ông già ánh mắt chừng rất lớn nhìn mình đại sư huynh, thật sự là không cách nào hiểu. Như vậy mà người sau vẫn là căn bản cũng không có lý hắn, mà là một cặp mắt thần thẳng treo ở Trần Phi trên mặt, một cái chớp mắt không chớp mắt. Thấy vậy Trần Phi con ngươi nhanh tránh, đột nhiên cười nói, ngươi chưa thấy được ta là nói bậy nói bạ, căn bản không tư cách phán xét những thứ này sao? Luyện đan một đường, từ trước đến giờ là người thành đạt làm đầu. Ta cho tới bây giờ không nghi ngờ người bất kỳ lời nói, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có bằng cơ cụ thể. Cặp mắt bông tuyết ông già nhìn Trần Phi, thản nhiên nói, hơn nữa nói thật, ta bây giờ có loại cảm giác, đó chính là ngươi hẳn không phải là đang nói hưu nói vượn. Nếu không ta chân thực không cách nào giải thích tại sao nguyên đạo hắn mỗi lần đều ở đây thời khắc tối hậu thất bại. Đó là bởi vì hắn cơ sở thực lực không đủ. Trần Phi bĩu môi, nhàn nhạt nói, cơ sở thực lực không đủ. Cặp mắt bông tuyết ông già cau mày, Trần Phi nhìn lướt qua sắc mặt kia có chút không nói ra được nên là cái gì Nguyệt Nguyên Đạo, chậm rãi nói nha, hắn ngọn lửa kia, ta không nhìn lầm hẳn là vô cùng đỉnh vạn năm băng tàm trong lòng chi viêm chứ. Ngươi lại có thể biết cái này vạn năm băng tàm tâm đầu viêm. Vậy quải trưởng đầu rồng ông già còn có Nguyệt Nguyên Đạo đồng thời cả kinh, vô cùng rung động nhìn Trần Phi. Phải biết cái này vạn năm băng tàm yêu hoàng bọn họ tộc người Tam Hoàng vực căn bản không có. Thậm chí liền ghi lại đều rất thiếu, cho nên chớ đừng nói cái này vạn năm băng tàm tâm đầu viêm. Rất nhiều thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật cũng căn bản không biết vật này, đầu óc mơ hồ, một mặt mờ mịt. Mà vật này sở dĩ sẽ bị Nguyệt Nguyên Đạo nơi được, cái này còn là bởi vì là năm đó bọn họ Nguyệt gia tổ tiên năm đó du lịch đến vô cùng là rất xa cửu cung thiên vực nhất Nam Đoan, vô cực thiên tài tình cờ lấy được. Nguyệt Nguyên Đạo chỉ bởi vì là thiên phú cực cao, mà bị đời trước lừa gạt âm. Mới có cái này phúc vận nắm giữ cái này vạn năm băng tàm tâm đầu viêm. Cho nên đối với Trần Phi lại có thể một hớp kêu lên vậy vạn năm băng tàm tâm đầu viêm lai lịch, nói thật, bọn họ lúc này là thật bị sợ hết hồn. Đích xác là vạn năm băng tàm tâm đầu viêm không tệ. Bất quá, cái này có vấn đề gì không? Đây là, cặp mắt kia bông tuyết ông già chậm rãi nói. Dĩ nhiên có vấn đề. Trần Phi liếc khinh bỉ, thản nhiên nói, ngoại vật tuy tốt. Nhưng nắm giữ không tốt chính là quá độ ỷ lại. Nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn rất sớm trước liền được cái này vạn năm băng tàm tâm đầu viêm chứ. Nếu là còn không nghĩ ra, để cho hắn dùng đan hỏa luyện một lò ngày thường am hiểu nhất 3 sao thượng phẩm thánh đan thử một chút. Dùng đan hỏa luyện một lò ngày thường am hiểu nhất 3 sao thượng phẩm thánh đan thử một chút. Vậy Nguyệt Nguyên Đạo trực tiếp là ngẩn người. Nguyên nói, theo hắn nói đi làm. Ngươi ngày thường không phải rất sở trường luyện chế đàn long đan sao? Liền cái này đi. Cặp mắt kia bông tuyết ông già trầm giọng nói. Là, Nguyệt Nguyên Đạo trần chờ một chút, vẫn là chỉ theo cặp mắt bông tuyết lời của lão già đi lên đan đài. Chỉ gặp hắn vung tay lên một cái, nhẫn chữ vật chính là tỏa sáng lấp lánh, đi theo một đống lớn tản ra đậm đà thuốc thơm chân quý thánh dược trực tiếp là xuất hiện, ở Nguyệt Nguyên Đạo trước mặt sắp hàng thành một hàng. Sau đó liền luyện đan, mở lò. Tinh luyện, chiết, dung hợp, giao hội. Các loại luyện đan cần trình tự tới dồn dập, nhưng mà cặp mắt bông tuyết ông già, quải trưởng đầu rồng ông già, thậm chí liền vậy Nguyệt Nguyên Đạo mình sắc mặt đều là càng ngày càng khó coi. Bởi vì lúc này liền chính hắn đều cảm giác được, hôm nay sử dụng đan hỏa luyện đan trạng thái, cùng hắn sử dụng vạn năm băng tàm tâm đầu viêm luyện đan lúc trạng thái, là bực nào khác xa lắc xa lơ, khác xa lập phán. Ngày thường hắn chỉ cần vận dụng vạn năm băng tàm tâm đầu viêm tới luyện chế cái này đàn long đan, trên căn bản mới có 8-9 đều là 6 viên khắp chán thành đan, hơn nữa phẩm chất còn tương đối khá. Trừ không đạt tới vậy bạc văn đan dược biến chất yêu cầu bên ngoài, hắn cái này thành đan phẩm chất tuyệt đối ở đan dược thông thường trong coi như là người xuất sắc. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ đừng nói là 6 viên khắp chán đan dược thành đan đếm, vậy đừng nói là cái gì phẩm chất không phẩm chất, hắn bây giờ vấn đề lo lắng nhất lại là hắn cái này lò đàn long đan, rốt cuộc có thể hay không thành đan. Rốt cuộc ở đó Nguyệt Nguyên đạo lòng thấp thỏm bất an tư chính giữa, cái này lò cái gọi là 3 sao thượng phẩm thánh đan, đàn long đan rốt cuộc thì vừa sợ vừa hiểm thành, nhưng là, thành đan đếm cũng chỉ có 4 viên, hơn nữa trong đó một nửa số lượng đan dược đều là chất lượng kém phẩm chất. Vì sao vị chất lượng kém phẩm chất? Nói trắng ra liền chính là dùng để trà trộn bổ sung cho đủ, đừng quá mất mặt che thẹn thùng cờ. Nhưng là phải biết ngày thường, người nào không biết Nguyệt Nguyên đạo là thật không cầm cái này luyện chế đàn long đan cho làm là một chuyện à, yên lặng. Tĩnh mịch giống vậy yên lặng. Vậy Nguyệt Nguyên đạo nhìn lò bên trong đan dược trầm mặc hồi lâu, cuối cùng một mặt làm nhục được cúi đầu đi xuống, không nói một lời, vậy thật sự là không nói ra được. Mà cặp mắt kia bông tuyết ông già trong tầm mắt gặp một màn này sau đó chính là không khỏi vị như vậy thở dài, lắc đầu nói. Không nghĩ tới người này người phụng chi là chí bảo vạn năm băng tàm tâm đầu viêm, cuối cùng lại là thành tai họa một tràng. Ai, Trần Phi nghe vậy chính là không mặn không lạt nói một câu, nói, luyện đan và giết người không giống nhau. Giết người là không trừ thủ đoạn nào, đạt tới mục đích là được rồi, nhưng mà luyện đan. Những cái kia các loại cái gọi là thiên địa dị hỏa, đối với luyện đan mà nói vĩnh viễn chỉ có thể là thêm gấm thêm hoa, mà không phải là giúp người đang gặp nạn, nếu không quá độ lệ thuộc vào, mà buông thả liền đối với trụ cột chui luyện, vĩnh viễn không thành được thở mạnh. Mọi người nghe vậy đều là cả người chấn động một cái, trong lòng cảm khái muôn vàn. Trước những lời đó là lão hủ ta có mắt không tròng, nếu có xúc phạm, xin thứ lỗi 1-2. Quải trưởng đầu rồng ông già có chút xấu hổ hướng Trần Phi giơ tay lên một cái, nói. Mà vậy Nguyệt Nguyên đạo lại là thật sâu hướng Trần Phi cúi đầu một cái, mặt đầy xấu hổ cùng thần sắc phức tạp nói. Nhờ có chỉ điểm, đa tạ. Trần Phi nhìn lướt qua vậy Nguyệt Nguyên đạo, gặp thần thái, tâm trạng lộ ra là phát ra từ nội tâm, mà không phải là ngụy trang, liền lắc đầu một cái, khuôn mặt bình tĩnh nhẹ thở dài một cái nói. Nguyên bản lấy ta tính cách. Là lười được nhúng tay ngươi những thứ này việc vớ vẩn, bất quá bây giờ gặp ngươi cái này tỉnh lại thái độ, ngược lại cũng coi như là khá lắm rồi. Thôi, nếu gặp được, chính là có duyên phận, vậy thì ta thuận tay chỉ điểm ngươi 1 chiêu đi. Dứt lời, Trần Phi trực tiếp là hướng vậy đan đài đi tới. Chỉ điểm, nói thật, Trần Phi như vậy lời nói vừa ra, mọi người tại đây đều là ngẩn ra, rồi sau đó trên mặt thần sắc đồng loạt có chút kỳ quái đứng lên. Chỉ điểm. Loại này từ ngữ bình thường mà nói đều là từ trên xuống dưới, làm hai người thực lực chênh lệch vô cùng là to lớn hoặc là khác xa lúc, mới có thể, hoặc là nói mới có tự tin dám nói ra như vậy. Mà lúc này bọn họ cái này trước mắt Trần Phi, thật sự là cùng Nguyệt Nguyên đạo có như vậy khác xa luyện đan thực lực sai biệt. Cặp mắt dẫu sao ông già cao mày, nhìn xa xa Trần Phi. Quải trưởng đầu rồng ông già thật lâu yên lặng không nói, sắc mặt càng là có hơn cách biến hóa. Mà hắn lúc này như vậy hình dáng rõ ràng cho thấy muốn mở miệng nghi ngờ Trần Phi đôi câu, nhưng lời đến cái này mép, chẳng biết tại sao, hắn nhưng lại có thể phát hiện mình không nói ra được. Mà vậy Nguyệt Nguyên đạo nghe vậy cũng là sững sốt hồi lâu. Sắc mặt do xanh chuyển trắng, từ trắng trở nên đỏ, do đỏ biến thành đen, mà cuối cùng, hắn sâu thở một hơi, hướng Trần Phi nói. Đã như vậy, Nguyên đạo trước hết ở chỗ này đa tạ các hạ. Tiếng nói rơi xuống. Hắn liền xoay người muốn rời khỏi đan đài, sau đó đi chỗ đó vòng ngoài chỗ thật tốt xem Trần Phi kết quả là như thế nào chỉ điểm hắn. Bất quá lúc này, Trần Phi lại đột nhiên lên tiếng. Đợi một chút, Nguyệt Nguyên đạo ngẩn ra, hướng Trần Phi nhìn. Thế nào sao, ngươi không cần đi xuống, ở nơi này phía trên xem đi. Trần Phi bình tĩnh nói một tiếng, lại mở miệng nói, mới vừa rồi ngươi luyện chế đan dược kia tên gọi là gì, đan phương có thể cho ta nhìn một chút sao? Đan phương, lời vừa nói ra mọi người lại là ánh mắt đông lại một cái, diễn cảm kỳ quái đứng lên. Mọi người đều biết, Luyện đan sư trọng yếu nhất tài sản một trong chính là đan phương. Bởi vì đẳng cấp cao đan phương thật sự là quá hiếm thấy, vậy giá trị liên thành, vì vậy tất cả lớn các luyện đan sư vậy theo thói quen đem nặn ở trong tay, tài không ngoài lộ, cái này liền trực tiếp đưa đến một cái hiện tượng. Đó chính là mở miệng hướng người hỏi đan phương, đây tuyệt đối là hết sức xúc phạm, còn có vô cùng là kiêng kỵ một chuyện. Cho nên cũng khó trách Nguyệt Nguyên Đạo bọn họ sau khi nghe, sắc mặt sẽ lập tức đổi được như vậy kỳ quái. Mà đang cảm thụ đến cái này cổ quái không khí sau đó, Trần Phi cũng là sững sờ sau tỉnh hồn suy nghĩ ra. Nguyên bản hắn muốn thỉnh cầu toa thuốc này, bất quá là vì tùy theo tài năng tới đâu mà dậy, nhằm vào chỉ điểm, hơn nữa cái này 4 sao hạ phẩm thánh đan đan phương đối với hắn mà nói cũng là mưa bụi, căn bản không trị giá một đề ra. Cho nên hắn căn bản vậy không cân nhắc đến kiêng kỵ phương diện kia đi. Bất quá bây giờ xem ra, đối phương đối với cái này 4 sao hạ phẩm thánh đan toa thuốc coi trọng, là xa muốn đối hắn tưởng tượng quan trọng hơn rất nhiều hơn à. Nghĩ tới đây Trần Phi vậy lười được làm người khác khó chịu, lắc đầu một cái, nói, nếu là không được vậy coi như xong đi. Ta dùng những đan dược khác tới biểu diễn, hiệu quả chắc cũng là không sai biệt lắm. Đa tạ các hạ hiểu. Nguyệt Nguyên Đạo miễn cưỡng cười một tiếng, nói, bất quá nhưng vào lúc này, cặp mắt kia bông tuyết ông già lại đột nhiên lại mở miệng nói chuyện nữa. Ngươi là muốn đàn long đan đan phương vẫn là thanh từ tiết bạch lộ đan đan phương. Sư phụ, đại sư bá, đại sư huynh, cặp mắt bông tuyết ông già lời vừa nói ra, tiếp liền ba đạo tiếng kinh hô đều là lập tức liền liên tục không ngừng vang lên. Chỉ gặp vậy Nguyệt Nguyên Đạo, Nguyệt Vân Võ cùng với quải trưởng đầu rồng ông già đều là mặt liền biến sắc nhìn hắn. Sắc mặt hết sức khiếp sợ, còn có khó mà hiểu và tiếp nhận. Được rồi, ta tự có đúng mực. Cặp mắt bông tuyết ông già nhàn nhạt nói một câu, chợt hướng Trần Phi tiếp tục mở miệng nói, cái này hai loại đan phương, cái trước là 3 sao thượng phẩm, người sau là 4 sao hạ phẩm, người muốn cái nào? Người sau đi, Trần Phi một mặt bình tĩnh nói, được. Dứt lời, hắn cặp mắt bông tuyết ông già đưa tay một chiêu. Nhất thời vậy hắn trên ngón tay chiếc nhẫn chữ vật chính là tỏa sáng lấp lánh liền đứng lên, một bản đặc thù phẩm chất gia thú xuất hiện ở trước mặt hắn, đi theo liền gặp hắn hư không cử bút, ở phía trên kia viết bức tranh họa. Không lâu lắm, cặp mắt kia bông tuyết ông già chính là ngưng viết, đem gia thú hướng Trần Phi đánh, thản nhiên nói, đây cũng là thanh từ tiết bạch lộ đan đan phương, ngươi nghiên cứu một chút đi. Soạt một tiếng, vậy gia thú trực tiếp là rơi xuống Trần Phi trong lòng bàn tay. Mà hắn cũng là không thế nào khách khí, tùy ý gật đầu một cái, liền trực tiếp là đem thần niệm chìm đến vậy gia thú chính giữa. Mà ở gặp được một màn này, tất cả mọi người là yên lặng, bất quá nhưng thần sắc có chút khác nhau, không khí vi diệu. Đại sư huynh, cái này thanh từ tiết bạch lộ đan nhưng mà chúng ta Nguyệt gia có 102 thánh đan, ý nghĩa trọng đại, giá trị liên thành, ngươi vì sao? Quải trưởng đầu rồng ông già chân thực không nhịn được nội tâm chính giữa không rõ ràng. Tiến lên thấp giọng hỏi. Nhưng mà cặp mắt bông tuyết ông già nhưng không trả lời cái vấn đề này, chẳng qua là nhìn lúc này đang thần niệm quan sát toa thuốc bóng người, cặp mắt đục ngầu bên trong ánh mắt nhanh tránh, sau đó mới giọng vô hình nói, mới vừa rồi, ta ở đó khả mây trên gia thú xuống cấm chế, chỉ cần linh hồn thực lực tầng thứ không đạt tới 4 sao hạ phẩm thánh đan sư, nên nhìn không thấu tầng kia cấm chế. Cái gì? Quải trưởng đầu rồng ông già nghe vậy nhất thời cả người run lên. Sau đó lúc này ánh mắt lại là thật nhanh hướng Trần Phi nhìn, trong mắt toát ra rung động thật lớn cùng vẻ giật mình. 4 sao hạ phẩm thánh đan sư linh hồn lực lượng, cơ bản liền giống như là một vị 4 sao hạ phẩm thánh đan sư. Mà đây 4 sao hạ phẩm thánh đan sư, lại bị gọi là thánh đan đan hoàng, hoặc là đan hoàng tông sư. Vậy mà nói, nhân vật như vậy chính là gặp được bình thường thánh hoàng cổ hoàng cấp cường giả, cũng tuyệt đối là thân phận địa vị có thể cùng hắn cũng giá tể khô. Thậm chí có chút vượt qua. Bất quá muốn thành là 4 sao hạ phẩm thánh đan sư nhưng cũng không phải là một chuyện đơn giản, ngược lại, cái này còn rất khó. Rất khó, rất khó. Nhìn tổng quát hôm nay bọn họ thành đan thánh tất cả đại đan đạo thế gia, tất cả lớn tán tu luyện đan sư cao thủ môn hạ đệ tử, tuổi trẻ nhất đại, thành tựu vậy 4 sao hạ phẩm thánh đan sư vị cũng chỉ có Tào gia vậy tiểu yêu quái, Tào Quân Lâm một người mà thôi. Trừ cái này ra. Liền hắn cái này sư chất, được gọi là bọn họ Nguyệt gia trẻ tuổi đồng lứa lợi hại nhất luyện đan sư thiên tài, Nguyệt Nguyên Đạo, đều là một mực cắm ở vậy cuối cùng ngưỡng cửa, từ đầu đến cuối không cách nào bước vào trong đó. Nhưng mà hôm nay hắn đại sư huynh lại nói, ở hắn trong mắt, Trần Phi tuổi này thật sự là quá trẻ tuổi, quá trẻ tuổi. Phỏng đoán liền Nguyệt Vân Võ nếu so với hắn lớn mấy mươi tuổi, cho nên coi như hắn trước kia phe kia liệt biểu hiện có chút cổ quái, có thể cái này cũng chân thực không cách nào thành là quả trượng đầu rồng ông già có thể nguyện ý tin tưởng, Trần Phi lại có thể sẽ là một vị đan hoàng tông sư lý do à. Trong chốc lát, quả trượng đầu rồng ông già tâm loạn như ma, tâm trạng cực độ phức tạp, không biết nên nói cái gì. Được rồi, mà lúc này, Trần Phi cũng đã là từ vậy đan phương chính giữa đem thần niệm thoát ra. Có cái gì thu hoạch sao? Thấy tình cảnh này, cặp mắt kia bông tuyết ông già trực tiếp là ánh mắt sáng nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Ừ. Trần Phi bình thản gật đầu một cái tay gánh chắp sau lưng nói, đan dược này hẳn là dùng để bồi bổ nguyên thần, loại trừ tâm ma đan dược chứ. Đồ ngược lại không tệ, luyện chế độ khó vậy, hiệu quả nhưng vượt qua phổ thông cùng kiểu đan dược. Hiển nhiên, cũng chỉ là trong khắp thời gian này, Trần Phi thì đã căn bản là đem cái này thanh từ tiết bạch lộ đan hiệu quả, cùng hư thật hoàn toàn sờ thấu. Ở Minh Thần truyền thừa trong trí nhớ, có đề cập tới một cái rất mơ hồ phạm vi nhỏ khái niệm, đó chính là đồng loại hình đan dược luyện chế độ khó. Tỷ như đồng dạng là 4 sao hạ phẩm thánh đan, đan dược chủng loại, loại hình không cùng, độ khó tự nhiên cũng là không cùng. Mà khó khăn như vậy phân chia ở Minh Thần truyền thừa trong trí nhớ bị hoa phân làm 10 cấp bậc. Từng cái một đến cao, càng ngày càng khó. Thứ 10 đẳng cấp đan dược độ khó cơ vốn là thuộc về là tuyệt phẩm đan dược. Mà đây thanh từ tiết bạch lộ đan, độ khó cũng chỉ có 3 các loại, cho nên đúng là cũng không tệ lắm. Cặp mắt bông tuyết ông già các người tự nhiên không biết lúc này Trần Phi nội tâm chính giữa nghĩ cái gì. Bất quá! Làm hắn một hơi nói ra liền cái này thanh từ tiết bạch lộ đan hiệu quả và tác dụng sau đó, cặp mắt kia bông tuyết ông già cùng với quải trượng đầu rồng ông già đều là cả người run lên, rồi sau đó cặp mắt đục ngầu bính làm bắn ra một tia tinh mang. Ngươi cũng là cấp 4 sao thánh đan sư. Quải trượng đầu rồng ông già kinh nghi bất định nhìn Trần Phi, già nua trên gương mặt tất cả đều là rung động vẻ. Quả nhiên ta trực giác không sai. Ngươi thằng nhóc này, thật là có chút con đường à. Cặp mắt bông tuyết ông già nhìn Trần Phi, hơi híp mắt lẩm bẩm nói. Hắn cho Trần Phi đan phương, không chỉ là xuống linh hồn cấm chế, hơn nữa liên quan tới hiệu dụng đạt tới công hiệu nội dung, cũng là chỉ chữ không đề ra. Mà bây giờ trong thời gian ngắn như vậy, Trần Phi lại liền một hớp như vậy nói chính xác ra thanh từ tiết bạch lộ đan hiệu dụng tới, cái này quả thực làm người ta không thể không rung động giật mình à. Mà trừ hắn hai người chúng ta ra, vậy Nguyệt Vân Võ, Nguyệt Nguyên Đảo, thậm chí là Nguyệt Càn Hồng cũng còn là khó thoát như vậy cực độ rung động vận mệnh. Nguyệt Càn Hồng cặp mắt đục ngầu bên trong tràn đầy không tưởng tượng nổi. Cái này nhìn như so Nguyệt Vân Võ cũng còn nhỏ hơn người tuổi trẻ, lại là một vị cấp 4 sao trở lên thánh đan tông sư. Cái này thiệt hay giả à? Mà vậy Nguyệt Vân Võ, Nguyệt Nguyên Đạo hai người lúc này cũng là một trận trợn mắt hốc mồm, thánh đan tông sư. Cấp 4 sao trở lên. Hai người bọn họ lúc này phỏng đoán cảm giác người cũng sắp không xong. Như vậy rung động lòng người thực tế, thật là làm bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Mà lúc này Trần Phi cũng chỉ có thể là một hồi bất đắc dĩ nhún vai một cái. 4 sao thánh đan sư. Được rồi, nếu bọn họ cũng cho là như vậy, vậy thì tạm thời trước tạm thời đúng không? Tới đây, Trần Phi hướng vậy Nguyệt Nguyên Đạo vẫy vẫy tay, bình tĩnh nói, lấy một phần cái này thanh từ tiết bạch lộ đan vật liệu cho ta. Lời vừa nói ra, mọi người lại là cả kinh. Hắn không phải là muốn. Quải trượng đầu rồng ông già trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Trần Phi, chố mắt nghẹn họng, nội tâm chính giữa đơn giản là có dũng khí hoang đường đến bầu trời cảm giác. Làm là một luyện đan sư hợp cách, thậm chí coi như là không hợp cách vậy hẳn biết chứ. Luyện đan coi như là một môn kỹ thuật làm việc, quen thuộc có thể sinh đúng dịp. Nhưng coi như là như vậy, là một vị luyện đan sư ở tiếp xúc tới một loại mới. Chưa bao giờ tiếp xúc qua đan dược lúc, coi như là thực lực bản thân sớm đã là vậy là đủ rồi, luyện đan thành công tỷ lệ thành công vậy vẫn sẽ cực thấp. Thậm chí cơ hồ cũng không thể sẽ thành công. Cho nên vậy mà nói, bất kỳ một người nào luyện đan sư đang suy nghĩ muốn tiếp xúc cũng học biết luyện chế một loại đan dược mới lúc, đều biết làm tốt chảy máu nhiều, 10 liên tục đánh bại, thậm chí là 100 liền thất bại chuẩn bị tâm tư. Nếu không, đến lúc đó nhất định sẽ trong lòng tương đương khó chịu. Nhưng bây giờ Trần Phi há mồm chính là muốn một phần thanh từ tiết bạch lộ đan thánh dược vật liệu. Chẳng lẽ nói hắn là thật chuẩn bị lần đầu tiên thấy trước đan dược mới, sẽ phải tay bắt đầu thử một lần. Ừ, mà lúc này, vậy Nguyệt Nguyên Đạo cũng đã phải đi liền một phần thánh đan vật liệu cho Trần Phi. Ở nhận lấy vậy thanh từ tiết bạch lộ đan thánh dược tài liệu ngay tức thì, Trần Phi trực tiếp là đem lăng như vậy có thứ tự ném đến trên trời, từng bụi trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, linh quang lóe lên, hiện đầy dị thơm. Phốc suy, đi theo, một đoàn ngọn lửa thiêu đốt thanh âm vang lên. Sau đó liền thấy Trần Phi ngực trước, lập tức liền hư không toát ra một đoàn hết sức bình thường đan hỏa. Đan hỏa, mà ở thấy một màn này, mọi người đều là ngẩn ra. Cặp mắt kia bông tuyết ông già còn có quải trượng đầu rồng ông già lại là không giải thích được nhìn Trần Phi, đan hỏa. Cái này là ý gì? Không thể nào Trần Phi trong tay cũng chỉ có cái này chờ thông thường nhất, người người đều có đan điền lửa đi. Nhưng lúc này hai người bọn họ hiển nhiên là học thông minh, cho dù là không rõ ràng, vậy không có hỏi, chẳng qua là lẳng lặng nhìn. Đây là chính là nghe gặp vậy trên đài Trần Phi nhàn nhạt nói, ta mô phỏng ngươi một chút mới vừa rồi ở trên đài đan hỏa cường độ. Ngươi xem có đúng hay không? Cái gì? Mô phỏng, lời vừa nói ra, mọi người con ngươi đông lại một cái, sắc mặt kịch biến. Bá! Cặp mắt kia bông tuyết ông già lại là mãnh một chút bước chân bước về phía trước một bước mấy cái, đem vậy quải trượng đầu rồng ông già đụng vỡ một ít đều không phát giác, chẳng qua là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trước ngực vậy đoàn đan hỏa quan sát. Hoàn toàn một cái chớp mắt không chớp mắt. Chỉ chốc lát sau. Hắn trên mặt lại là lộ ra lau một cái tương tự với xem gặp được cái gì đại khủng bố vẻ kinh hãi. Giống nhau như đúc, lại có thể thật sự là giống nhau như đúc. Cặp mắt bông tuyết ông già hai tay run rẩy, thanh âm lại đều có chút mất đi chấn định, đây là bực nào hỏa diễm trưởng khống năng lực à. Cứ, lại có thể thật có thể đem mô phỏng giống nhau như đúc. Mọi người đều biết, luyện đan sư có một cái rất trọng yếu cơ sở thành công nhân tố đó chính là ổn. Chỉ có ổn. Chi tiết mới có thể tốt hơn hoàn mỹ không sứt mẻ. Mà chỉ có đến lúc khắp mọi mặt chi tiết chân chân chính chính hoàn mỹ không tì vết, hoàn mỹ không sứt mẻ sau đó, luyện đan một đường cao lầu mới có thể vượt lũy càng cao, càng ngày càng mạnh. Mà cho tới nay, bởi vì tin tưởng, cho nên hắn cũng là kiên định không thay đổi hướng phương diện này thẳng ở phía trước vào. Cũng chính vì vậy như vậy, hắn mới có thể lần lượt vượt qua cực hạn, vượt qua đồng thời thay thế người. Đi tới hôm nay cái này 4 sao thượng phẩm thánh đan sư huy hoàng cao độ. Vậy chính vì vậy, đối với hoàn mỹ chi tiết theo đuổi, thủ pháp hết sức cao minh khống chế lửa năng lực khát vọng, hắn cũng là cho tới nay đều không dừng lại nghĩ thế nào. Bây giờ thấy Trần Phi ngón này hoàn mỹ mô phỏng tình cảnh, nhất thời tâm thần kích động, cơ hồ không cách nào cầm giữ. Mà vậy quải trượng đầu rồng ông ra thấy tình cảnh này chính là con ngươi co rút nhanh, hai tay nắm thành quả đấm, thật lâu không nói. Bất quá hồi lâu sau, hắn đột nhiên là buông lỏng quả đấm, lắc đầu một cái, vị như vậy thở dài cười khổ nói, tiểu tử này luyện đan sư thực lực chỉ sợ là đã sớm vượt qua ta. Buồn cười trước ta còn như vậy có mắt không tròng, không biết chân nhân. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt nội hành xem môn đạo. Trần Phi cũng chỉ là hiện ra ngón này cơ sở năng lực khống chế mà thôi, nhưng bọn họ thân phận và năng lực vậy vẫn có thể từ vậy chính giữa thấy một ít đầu mối. Kinh khủng như vậy ngọn lửa năng lực thao túng, năng lực quan sát, mô phỏng năng lực, người nói hắn không phải là một kinh khủng luyện đan sư cao thủ, ai tin? Mà vậy Nguyệt Vân Võ cùng với Nguyệt Càn Hồng chính là yên lặng đối mặt hồi lâu, trong mắt phần kia rung động còn có kinh hãi như cũ vẫn là thật lâu tán chi không đi, lượn lờ ở trong lòng. Hắn lại là vị đan hoàng tông sư, tuổi nhỏ như thế, hơn nữa còn là đan vũ song tu, đơn giản là yêu quái à, Nguyệt Càn Hồng nhìn Trần Phi hình bóng. Xúc động muôn vàn nói. Đan vũ song tu. Linh Nguyên Thánh Viện tuổi trẻ nhất đại đầu rồng cấp nhân vật thân phận, còn có hôm nay cái này tối thiểu đan hoàng tông sư trở lên luyện đan sư thực lực, nếu như truyền ra ngoài, thiên hạ này sợ rằng cũng được chấn động phố đi. Lấy hắn thân phận, thiên tài, yêu nghiệt, những năm gần đây cũng là không hiếm thấy, nhưng giống như là hôm nay trước mắt cái này Trần Phi lại yêu nghiệt đến vậy chờ khó mà tiếp nhận tình cảnh, nói thật. Cái này thật đúng là lần đầu tiên. Người so người, tức chết người. Còn như vậy Nguyệt Vân Võ lúc này trực tiếp hơn là không nói ra được bảo, chỉ có thể đôi mắt đờ đẫn nhìn hết thảy các thứ này. Trần Phi luyện đan sư thực lực, lại có thể so hắn sư tôn cũng còn muốn càng, lợi hại hơn. Ta bây giờ đem ngươi mới vừa rồi luyện đan tình huống hoàn toàn sao chép một lần, ngươi tử lại nhìn một chút. Bất quá đây là, đan trên đài Trần Phi cũng đã là bắt đầu luyện đan. Mở lò, tinh luyện, chiết, dung hợp, giao hội. Các loại luyện đan cần trình tự tới dồn dập, nhưng mà mọi người vượt xem, nhưng thì càng cặp mắt trợn tròn, miệng mở lớn, trên mặt hoàn toàn là hiện đầy rung động vẻ. Bởi vì giống nhau như đúc, thật sự là hoàn toàn giống nhau như đúc. Trần Phi vậy cũng chỉ là nhìn Nguyệt Nguyên Đạo một lần luyện đan mà thôi, nhưng hắn nhưng lại đem trước triển hiện ra tất cả chi tiết, tất cả khuyết điểm, tất cả chỗ sơ hở, hoàn toàn cho làm lại xuống. Tình cảnh lần nữa rơi vào tĩnh mịch, mọi người là hoàn toàn trợn mắt hốc mồm, trố mắt nghẹn họng. Cái này, thằng nhóc này chẳng lẽ là cái quái vật sao? Quải trưởng đầu rồng ông già cực độ rung động, mặt đầy hoang đường nói. Sao chép, bắt trước, nhắc tới tựa hồ thật đơn giản, nhưng chân chính làm sợ rằng người bất kỳ cũng có thể rõ ràng trong đó độ khó là có bao nhiêu to lớn. Nhất là xem Trần Phi như bây giờ vậy cơ hồ hoàn mỹ làm lại Nguyệt Nguyên Đạo thủ pháp luyện đan theo chi tiết, đây quả thực làm hắn cái này ở chỗ này trước còn tự dự là mình là có mấy cầm bàn chải, luyện đan thực lực vậy còn coi là không tệ lão gia thiếu chút nữa xấu hổ chết. Sức quan sát, hoàn mỹ, chi tiết sao chép, hoàn mỹ, hỏa diễm trưởng khống năng lực, hoàn mỹ. Hết thảy tất cả đều là hoàn mỹ. Quải trưởng đầu rồng ông già trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Hắn mặc dù cũng có thể dựa vào 4 sao trung phẩm thánh đan sư cảnh giới, miễn cưỡng sao chép một chút Nguyệt Nguyên Đạo thủ pháp luyện đan, nhưng giống như là Trần Phi hoàn mỹ như vậy tái hiện, căn bản cũng không có thể. Mà cái này ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa trước mắt cái này gọi là làm Trần Phi tiểu tử, rất có thể là hắn luyện đan sư thực lực hội viên ở hắn Nguyệt Trường Báo trên à. Nguyệt Trường Báo, chính là cái này quải trưởng đầu rồng ông lão tục danh. Cùng lúc đó, đan trên đài Trần Phi vậy luyện đan, cũng là sắp đến gần cuối. Nhất thời tất cả mọi người đều là híp đôi mắt một cái, tập trung tinh thần nhìn, rất sợ lộn xộn liền bất kỳ một tia chi tiết. Tốt lắm, cái này bây giờ chắc là ngươi trước một mực thất bại địa phương chứ. Đây là, Trần Phi đột nhiên lên tiếng, lại là đem trên tay luyện đan hành vi đột nhiên dừng lại. Mà ở thấy một màn này, mọi người con ngươi lại là con ngươi co rúc một cái, rồi sau đó chính là thấy vậy Nguyệt Trường Báo bùi ngùi thở dài một tiếng. Nói, đây chính là 4 sao hạ phẩm cấp thánh đan luyện chế à, lại có thể cũng có thể nửa đường ngừng nghỉ, nói dừng lại liền dừng lại, hơn nữa còn không có nổ đan. Cái này chờ hoàn toàn nắm trong tay toàn cục nắm trong tay năng lực, thật sự là có thể sử dụng một câu thủ pháp hết sức cao minh để hình dung à, ta Nguyệt Trường Báo, hôm nay là thật chịu phục. Ở hắn bên người, cặp mắt kia bông tuyết ông già cũng là sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, tinh mang lóe lên cặp mắt chính giữa tràn đầy ngưng nhiên. Rung động vẻ. Luyện đan lúc nửa đường ngừng nghỉ, mặc dù đây cũng không phải không thể nào, nhưng đây đối với luyện đan sư cơ sở thực lực yêu cầu nhưng bây giờ quá cao quá cao. Dù sao chính là lấy hắn hôm nay cái này 4 sao thượng phẩm thánh đan sư thân phận, muốn đang luyện chế 4 sao hạ phẩm thánh đan chính giữa làm được một điểm này, cũng là cơ hồ không thể nào. Nghĩ tới đây cặp mắt kia bông tuyết ông già không khỏi lại lần nữa cả người run lên, rồi sau đó ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Tiểu tử này luyện đan sư thực lực, không phải là đã liền ta cũng vượt qua chứ? Ngay tại hắn lúc này nội tâm gợn sóng như vậy cuồn cuộn không chừng đang lúc, trên đài Trần Phi lại là lên tiếng lần nữa nói chuyện đứng lên. Nói thật ra, tuy nói thuốc này luyện chế độ khó tương đối đơn giản, nhưng ngươi loại đẳng cấp này thực lực cơ sở muốn thành công, vẫn là có chút khó khăn. Nguyệt Nguyên Đạo nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, sau đó miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười nói, hôm nay có thể có được tiền bối ngài chỉ điểm. Đã là lớn phúc đại vận, Nguyên Đạo không dám lại xa cầu quá nhiều. Cơ sở không đủ, trong cuộc sống tương lai ta sẽ cố gắng đem đền bù. Nghe nói như vậy Trần Phi quét hắn một mắt, chợt lắc đầu một cái, điểm ngón tay một cái, một đạo chùm ánh sáng trực tiếp là tiến vào vậy Nguyệt Nguyên Đạo trong ý nghĩ. Vật này ngươi cầm đi xem một chút đi. Hắn lúc nói chuyện, bên kia lò bên trong đỉnh đan hỏa đột nhiên phóng lên cao, hình thành như mạng nhện vậy đan vào linh khí quấn quanh. Từng hạt tròn trong suốt viên thuốc treo trên đó, toát ra thành tựu xuất sắc, hơn nữa những cái kia như mạng nhện vậy sen lẫn quấn quanh linh khí nội bộ chính giữa, còn giống như là lại lấy một loại đặc thù phương thức. Là những thuốc kia hoàn bổ sung năng lượng, rất nhanh, viên kia viên màu sữa viên thuốc chính là ngưng trắng như tuyết, hồng nhuận. Có tức giận, mà ở thấy Trần Phi ngón này hiện ra, mọi người cơ hồ là mau tạc hoa. Không, không phải đâu. Cái này vốn là cũng đã gần muốn phế bỏ một lò đan, lại còn có thể cải tử hồi sinh. Nguyệt Trường Báo trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm vậy đan trên đài, choáng váng đầu hoa mắt, trố mắt nghẹn họng. Điều này sao có thể à? Không chỉ là hắn, Lúc này liền cặp mắt kia bông tuyết ông già cũng mặt đầy cực độ to lớn rung động. Hắn con người co rút nhanh, hai tay nắm thành quả đấm, cả người run rẩy kịch liệt. Cái này bốn sao hạ phẩm thánh đan cũng không phải là cái gì vật phàm, mà là chân chánh thánh hoàng cổ hoàng cấp đan dược, nếu không nó vậy chưa đến nỗi có thể làm nhiều cao thủ như vậy đại năng xu hướng chi như vụ. Nhưng này chờ giá trị liên thành tuyệt thế bảo đan, ở Trần Phi trong tay lại có thể giống như là một đường đậu vậy, nghĩ thế nào xoa nắn cứ như vậy xoa nắn. Nghĩ thế nào biến hóa, liền làm sao biến hóa, cái loại đó giơ tay nhấc chân giữ khí thế cùng với trưởng khống lực. Đơn giản là làm bọn họ cảm giác mình tựa như là gặp được truyền thuyết kia ở giữa tiên nhân vậy. Thật sự là không gì không thể à, đây là, Trần Phi lại lần nữa ra tay. Hư không một gian chém ra, lại trực tiếp là rơi xuống vậy trên lò luyện đan. Nhưng mà đi đôi với một đạo vô cùng chói tai ông minh tiếng, khổng lồ ngọn lửa, phóng lên cao, tạo thành cột lửa, đánh vào ở đó luyện đan phòng mái hiên chóp đỉnh hình thành vô cùng là rung động lòng người một màn. Đan điền lửa. Sáng chói vô cùng, đánh vào ở đó mái hiên chóp đỉnh sau trở thành xoắn ốc hình thái mặt bằng tư thái phóng thích hướng bốn phương. Sau đó động tĩnh này bắt đầu từ từ bình chậm lại, ánh lửa chói mắt dần dần che lặng lẽ đi xuống. Lại xem vậy đan trên đài bên trong lò luyện đan, chín viên trắng loãng như ngọc viên thuốc, đang xoay tít xoay tròn, thả ra thấm vào lòng người mùi thơm. Bốn sao hạ phẩm, thành từ tiết bạch lộ đan, hơn nữa còn là chín viên viên mãn. Mọi người ở nơi này ngay tức thì cơ hồ là toàn đều đần độn, hoàn toàn yên tĩnh, không một người nói chuyện, nhưng lại cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Cái này thanh từ tiết bạch lộ đan lại có thể thật thành. Nguyệt Trường Báo run rẩy nói ra những lời này. Đúng vậy, không chỉ có thành, hơn nữa còn là nhất hoàn toàn số lượng 9 viên viên mãn. Cặp mắt bông tuyết ông già ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, mà làm hắn lại nhìn về Trần Phi ánh mắt. Cũng là trước đó chưa từng có kính nể, khâm phục, thậm chí là ngửa mặt trông lên, sùng kính. Cái này chờ thủ pháp hết sức cao minh thủ đoạn luyện đan, chính là ở hắn cái này chờ bốn sao thượng phẩm thánh đan sư trong mắt, cũng là nếu như tiên nhân thuật vậy đáng sợ à. Đan đạo tông sư, hắn đã gặp qua lợi hại nhất, cũng là trẻ tuổi nhất đan đạo tông sư. Còn thậm chí có thể là đời này trẻ tuổi nhất, lợi hại nhất đan đạo tông sư. Nghĩ tới đây. Cặp mắt bông tuyết ông già trong lòng thật sự là không khỏi cảm khái muôn vàn à, giống như bây giờ Trần Phi nơi triển hiện thực lực tới xem, ít nhất cũng là ở đó 5 sao hạ phẩm thánh đan sư trở lên. 5 sao hạ phẩm thánh đan sư trở lên, đây là khái niệm gì? Chính là dõi mắt toàn bộ thành đan thánh cũng tuyệt đối là lông phượng và sừng lân tồn tại. Không một không phải chấn giữ một khối, uy chấn thiên hạ cự phách cấp tồn tại. Điển hình nhất chính là vậy thành đan thánh năm lớn vinh diệu trưởng lão. Ngay trong bọn họ mỗi một vị, đều là 5 sao hạ phẩm thánh đan sư trở lên, thân phận tầng thứ địa vị công nhận ngang hàng siêu cấp thế lực cao cấp thái thượng lão tổ, hoặc là ít nhất đại thành thánh hoàng trở lên môn chủ cấp tồn tại. Mà người như vậy vật, chính là cặp mắt bông tuyết ông già như vậy cửu phủ tiếng tốt đan đạo tông sư, vậy được trung thực cúi đầu. Hô! Nghĩ tới đây, cặp mắt bông tuyết ông già thở một hơi thật dài, đi tới Trần Phi trước mặt đi, hơi khom người. Bàn tay để ở trước ngực, làm ra một cái luyện đan sư bây giờ so với là long trọng hạ lên lễ vật nghi, sau đó mới tâm duyệt thần phục mở miệng nói. Nguyệt gia Nguyệt Mạc, gặp qua Trần Đại Sư. Thấy vậy Nguyệt Trường Báo các người hơi ngẩn ra, đi theo cũng là không chút do dự làm ra giống nhau luyện đan sư lễ nghi, cung kính vạn phần nói. Gặp qua Trần Đại Sư. Tự khởi sơ khá có chút khinh thường nhìn, càng về sau tiếp liền rung động, rồi đến sau cùng cái này trợn mắt hốc mồm. Chố mắt nghẹn họng, tâm phục khẩu phục, Trần Phi thật ra thì cũng không có làm xảy ra cái gì, cũng chỉ là tùy tiện triển lộ một ít hắn luyện đan sư thực lực, và một ít nho nhỏ thủ đoạn, mà bây giờ liền Nguyệt Mạc. Nguyệt Trường Báo cái này chờ đủ để cùng đại thành thánh hoàng cấp nhân vật ngồi ngang hàng người đức cao vọng trọng, đều là đối với hắn cái này nho nhỏ người tuổi trẻ tâm duyệt thần phục cúi đầu. Trần Phi một người đứng ngạo nghễ, đè được hai đại đan hoàng tông sư đều là lần lượt cúi đầu. Đây coi như là bực nào phong tư, đây quả thực là khủng bố tuyệt luân thực lực nghiền ép. Nguyệt Vân Võ cái này đem Trần Phi dẫn về Nguyệt gia người đầu tiêu, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này hồi lâu, mới khó khăn lắm bừng tỉnh, chậm chạp lắc đầu đứng lên, sau đó lại lẩm bẩm cười lên, nói. Xem ra ta thật đúng là lĩnh một vị giỏi lắm nhân vật lớn về gia tộc tới à. Chỉ gặp vậy Nguyệt mà còn có Nguyệt Trường Báo dựng thân ở đan dưới đài phương. Tâm duyệt thần phục hướng trên đài người hướng luyện đan sư bây giờ công nhận trên dưới lễ, trong mắt còn mang nồng nặc kính sợ cùng với ước mơ, vẻ mơ ước. Cái loại đó dáng vẻ, đều tựa hồ là hận không được lên đi trước quỳ xuống khẩn cầu bái sư đối phương như nhau. Thành tựu thành đan thánh danh chấn thiên hạ 4 sao trung phẩm cùng với 4 sao thượng phẩm thánh đan tông sư một trong, bọn họ có thể nói mấy chục năm, thậm chí là 200-300 năm đều không sản sinh ra kích động như vậy tâm tình. Mà bọn họ lần trước trong lòng sản sinh ra như vậy cảm giác, hẳn cũng còn là bọn họ đại biểu Nguyệt gia đoạt giải nhất đan vương đại hội, từ đó bị bọn họ sư tôn thu làm môn hạ lúc đó. Từ bị bọn họ sư tôn thu làm môn hạ sau đó, bọn họ chính là thành đan thánh danh tiếng vang dội mới giàu, thiên tài luyện đan sư, cho tới hôm nay lại là đã sớm trưởng thành trở thành cự đầu vậy đan đạo tông sư số lớn hùng. Cái này thành đan thánh làm vì tộc người luyện đan sư thánh địa, mặc dù cường giả luyện đan sư nhiều người hơn, nhưng cái này 4 sao trung phẩm thánh đan sư, thậm chí còn là 4 sao thượng phẩm luyện đan sư nhưng cũng vẫn như cũ là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Chính là các thế lực lớn cự đầu nhân vật, cũng sẽ đối với bọn họ thân phận cùng với năng lực kính sợ có thừa. Nhưng lúc này, hắn hai người chúng ta nhưng là đồng loạt cảm nhận được kinh hãi, sợ hãi, rung động vạn phần, chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên, bọn họ thật sự là không có nghĩ qua, cõi đời này lại còn có, không đúng, hẳn là nói bọn họ tộc người lại có thể sẽ có như thế lợi hại thánh đan tông sư nhân vật. Lại đem vậy nguyên bản gần như tan rã 4 sao hạ phẩm thanh từ tiết bạch lộ đan chi luyện chế, sống sờ sờ cho cứu vãn trở về, nghịch chuyển càn khôn không nói. Cái này cuối cùng đan dược thành đan đếm lại có thể cũng là hoàn mỹ 9 viên, hoàn mỹ 9 viên à. Phải biết chính là Nguyệt mà cái này 4 sao thượng phẩm thánh đan sư tự mình ra tay, đều không gặp được có thể đem cái này thanh từ tiết bạch lộ đan nhiều lần luyện thành 9 viên hoàn mỹ ra đan đếm, huống chi Trần Phi hay là từ vậy chờ sắp mất bại dưới trạng huống cho kết thúc trở về. Điều này thật sự là làm người ta không thể không rung động, không thể không khuất phục. Trên thực tế, hôm nay Trần Phi triển hiện ra năng lực, cũng đã là hoàn toàn vượt quá bọn họ ngoài tưởng tượng, mà những thứ này, vậy căn bản không phải bọn họ những thứ này chính là cấp 4 sao thánh đan sư có thể hiểu hoặc là làm được. Trừ phi là 5 sao cấp thánh đan sư còn thiếu không nhiều. Nhưng 5 sao cấp trở lên thánh đan sư, đừng nói là bọn họ Nguyệt gia, liền là cả thành đan thánh cũng thật sự là không tìm ra mấy cái tới. Như vậy nhân vật lớn, chính là dõi mắt toàn bộ thành đan thánh cũng là tuyệt đối vương giả. Là mắt nhìn xuống chúng sanh cao nhất tồn tại. Mà lúc này bọn họ trước mắt người trẻ tuổi này sẽ là như vậy thân phận tôn quý một vị 5 sao cấp trở lên thánh đan sao? Nguyệt mà cùng với Nguyệt Trường Báo không biết, nhưng là lúc này, bọn họ trong lòng đối với Trần Phi vị trí cân nhắc, cũng đã là bất chi bất giác đem đặt ở đủ để cùng vậy 5 sao cấp trở lên thánh đan sư cũng giá tể khu ngẩng đầu nhìn lên độ cao. Bởi vì lúc này bọn họ trong lòng thật sự là đối với Trần Phi luyện đan thành tựu, trừ rung động chính là bội phục. Trừ bội phục, chính là rung động. Mới vừa rồi cho ngươi đồ nhớ kỹ, đem vậy 9 viên thanh từ tiết bạch lộ đan thu cất bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật, Trần Phi vừa hướng vậy đan dưới đài đi tới, một bên nhàn nhạt hướng bên cạnh Nguyệt Nguyên đạo hỏi. Người sau nghe vậy cả người run lên, ở trong mộng mới tỉnh, bất quá rồi sau đó hắn trên mặt phảng phất như là lộ ra như nhặt được chí bảo giống vậy cực lớn vẻ vui thích. Trần Đại Sư, ta đã tất cả đều nhớ kỹ, khó nén tâm tình kích động trong lòng. Nguyệt Nguyên đạo cung kính cực kỳ hướng Trần Phi khom người nói. Từ trở thành Nguyệt gia một số hạt giống đào tạo thí sinh sau đó, hắn đang luyện đan tài nguyên phương diện lấy được cùng giúp đỡ, cơ hồ là hoàn toàn không gãy qua, cùng với là dõi mắt toàn bộ thành đan thánh, đều cơ hồ là đứng đầu nhất. Vậy vì vậy, người ngoài trong mắt chân quý dị thường thủ pháp luyện đan kỹ thuật, hắn Nguyệt Nguyên đạo thật ra thì không hề thiếu. Trên thực tế Nguyệt gia dùng để lập tộc đếm cử tuyệt nghệ, kỹ thuật liền đều là cao thâm khó lường thủ pháp luyện đan kỹ thuật. Mà những thứ này, hắn Nguyệt Nguyên đạo tất cả đều biết, thậm chí cũng còn rất tinh thông. Có thể coi là như vậy, hôm nay Trần Phi đưa cho hắn môn pháp quyết này, nhưng cũng vẫn là làm hắn thất kinh, thậm chí là vô cùng rung động. Cao cấp thủ pháp luyện đan, đây tuyệt đối là cao cấp nhất thủ pháp luyện đan, làm hắn thô sơ giản lược quan sát một lần vậy pháp quyết sau đó. Hắn nội tâm chính giữa lập tức là hiện ra như vậy mừng như điên vô cùng, cùng với rung động vô biên ý niệm. Bởi vì cho dù là bọn họ Nguyệt gia vậy đếm cử chấn tộc luyện đan tuyệt kỹ danh chấn thiên hạ, dự đầy thành đan thánh, nội dung cũng là cực kỳ cao thâm khó lường, mạnh mẽ vô biên, có thể cùng cái này hôm nay Trần Phi cho hắn pháp quyết so với, lại có thể cũng là kém nửa xoay sở. Mà đây là khái niệm gì? Bọn họ Nguyệt gia nắm giữ vậy mấy cửa luyện đan tuyệt kỹ, có thể nói là bọn họ tộc người cao cấp nhất luyện đan sư thủ pháp truyền thừa, do chúng lợi hại người, lác đác không có mấy, nhất hơn cũng chính là 5-3 cửa. Nói cách khác Trần Phi hôm nay tiện tay lấy ra đồ, lại đủ để sánh bằng bọn họ tộc người cao cấp nhất thủ pháp luyện đan kỹ thuật, cho nên điều này có thể làm Nguyệt Nguyên Đạo không mừng như điên không dứt, rung động vạn phần. Trần Đại Sư, người lễ vật này thật sự là quá nặng, ta có chút thật không dám tiếp nhận à. Nguyệt Nguyên Đạo trên mặt hiện đầy phức tạp thần sắc, hướng Trần Phi cười khổ nói. Có thể Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là bình tĩnh lắc đầu một cái, liền nói, nếu cho hãy thu đi, dù sao vật này đối với ta lại nói vậy không coi vào đâu. Ngoài ra, ta có chuyện muốn mời các ngươi giúp ta chuyện. Trần Đại Sư mời nói. Nguyệt Nguyên Đạo không lên tiếng, sau lưng vậy Nguyệt Mạc thanh âm trực tiếp là vang lên, nói Trần Đại Sư có gì phân phó, chỉ cần là ta Nguyệt gia có thể giúp lên vội vàng, cứ nói đừng ngại. Ta muốn tham gia Đan Hoàng Đại Hội. Trần Phi nói, Đan Hoàng Đại Hội. Nguyệt Mạc hơi ngẩn ra, chợt cười nói, đó là tự nhiên, lấy Trần Đại Sư ngươi thực lực, tự nhiên là có tư cách đi chỗ đó Đan Hoàng Đại Hội mở ra hoành đồ, thậm chí là nổi danh thiên hạ, cướp lấy vô địch. Nghe nói như vậy, vô luận là vậy Nguyệt Nguyên Đạo, vẫn là Nguyệt Vân Võ cùng với Nguyệt Càn Hồng các người đều là thần sắc đông lại một cái, sắc mặt cả kinh. Không nghĩ tới, Trần Phi Trần Đại Sư luyện đan thực lực lại có thể đã ở hắn trong lòng nhảy lên tới vậy chờ đáng sợ độ cao. Phải biết đan này Hoàng Đại Hội cao nhất thánh đan sư cấp bậc người dự thi, cũng không phải là 4 sao thượng phẩm, mà là 5 sao hạ phẩm mà. Nói cách khác, ở hôm nay Đại Sư Bá Nguyệt Mạc Lão Tổ trong mắt, Trần Phi Trần Đại Sư luyện đan sư thực lực cảnh giới, đã là đạt tới 5 sao hạ phẩm. Rung động, trong mắt bọn họ trừ rung động vẫn là rung động. 5 sao hạ phẩm luyện đan sư, chính là dõi mắt bọn họ toàn bộ thành đan thánh cũng là tuyệt đối là vương giả, không thể địch nổi à. Ta biết, không quá ta có chút không quá muốn tham gia trước mặt chọn thi đấu. Trần Phi bình tĩnh nói. Hắn bản thân chính là một rất người ghét phiền toái, hơn nữa đừng nói là cái gì cấp 4 sao tả hữu thánh đan, chính là 5 sao cấp cỡ đó, hắn hôm nay muốn luyện chế cũng là tiện tay lấy, không chút nào độ khó. Vậy chính vì vậy, hắn mới chân thực có chút lười được lại đi vậy Đan Hoàng Đại Hội trước mấy vòng chọn làm nhiều qua trận, lãng phí thời gian. Dẫu sao nếu là có vậy thời gian rỗi rãnh mà nói, hắn còn không bằng hơn bắt chặt thời gian tu luyện một chút. Hơn nữa từ vậy thành trung viễn nhất dịch sau đó, hắn liền mơ hồ cảm giác được vậy đi thông thánh pháp tướng cảnh tầng 6 cổ trai, đã là bắt đầu giãn ra. Tin tưởng muốn không được bao lâu, hắn thì có thể đánh vỡ cổ trai, đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 6. Không muốn tham gia trước mặt chọn thi đấu. Có thể vậy Nguyệt Mạc nghe vậy nhưng chân mày lập tức liền nhíu lại, sau đó có chút hơi khó cười khổ nói, Trần Đại Sư, đan này Hoàng Đại Hội không thể so với Đan Vương Đại Hội. Người sau chẳng qua là kim đôi người trẻ tuổi trò đùa, cái trước nhưng là kim đối với tộc người chúng ta tất cả cấp 4 sao trở lên thánh đan tông sư to lớn đan đạo thịnh hội, không so tầm thường. Cho nên liền là chúng ta Nguyệt gia, vậy rất khó nhúng tay trong đó. Như vậy phải không? Trần Phi cũng là nhướng mày một cái, chợt lắc đầu nói, nếu là không được vậy coi như xong đi. Xin lỗi, ta muốn trước đi tu luyện. Trần Đại Sư ngươi chờ các loài. Nhưng lúc này Nguyệt Trường Báo lại đột nhiên lập tức gọi lại hắn. Có chuyện gì không? Trần Phi quay đầu nhìn về Nguyệt Trường Báo. Người sau do dự một chút, nói ta đây là có cái biện pháp có thể để cho ngài miễn đi Đan Hoàng Đại Hội trước mặt mấy vòng tròn, trực tiếp tiến vào 2 bánh xe đấu bán kết. Biện pháp gì? Biện pháp gì? Trần Phi, Nguyệt Mạc hai người đồng thời nói. Cái trước mắt sáng lên. Mà vậy người sau chính là có chút nghi ngờ. Hắn cũng không biết sự việc, hắn cái này tứ sư đệ. Làm sao biết? Gặp Nguyệt Mạc vậy biểu tình nghi hoặc, Nguyệt Trường Báo liền vội vàng nói, Đại sư huynh, ngươi quên chúng ta thành đan thánh Vinh Diệu Trưởng Lão đặc quyền. Vinh Diệu Trưởng Lão đặc quyền? Đúng vậy, ta làm sao đưa cái này quên mất? Nguyệt Mạc nhất thời trước mắt sáng lên, hướng Trần Phi có chút kích động nói, nếu như Trần Đại sư ngài mà nói, cái này Vinh Diệu Trưởng Lão chức vụ hẳn bắt vào tay, không khó khăn gì. Vinh Diệu Trưởng Lão đó là cái gì? Có thể cẩn thận nói một chút không? Trần Phi nghi ngờ nói. Dĩ nhiên. Nguyệt Mạc gật đầu một cái, trực tiếp mở miệng nói, chúng ta cái này thành đan thánh Vinh Diệu Trưởng Lão thật ra thì tương đương với các thế lực lớn danh dự trưởng lão, không? không có nghĩa vụ, nhưng là lại có chức vụ theo nhiều người tốt biết bao chỗ. Vậy miễn đi đan hoàng đại hội trước mấy vòng chọn cũng là một. Bất quá muốn thành là chúng ta thành đan thánh vinh diệu trưởng lão, độ khó quá cao, chỉ có 5 sao hạ phẩm trở lên thánh đan sư mới có tư cách, cho nên ta trước mới trong chốc lát không nhớ nổi một điểm này tới. Mặc dù muốn thành là chúng ta thành đan thánh vinh diệu trưởng lão độ khó cực lớn, bất quá lấy Trần đại sư ngươi năng lực, tin tưởng chắc cũng là không có vấn đề gì. Cho nên ngươi cảm thấy thế nào? Nguyệt Mạc hướng Trần Phi xem ra, trong mắt có chút lóe lên vẻ. Hắn lời này, hiển nhiên là có mấy phần thử dò xét ý nghĩa ở bên trong. Trần Phi không ngốc, dĩ nhiên cũng có thể nghe được, bất quá hắn cũng không để ý, vậy thì làm phiền hai vị thay ta an bài một chút đi. Định xong thời gian địa điểm, đến lúc đó trực tiếp mang ta qua liền có thể đi. Trần Phi cười nói, sau đó trực tiếp là xoay người rời đi. Mà vậy Nguyệt Mạc cùng với Nguyệt Trường Báo ở nghe Trần Phi lời nói này sau đó, trực tiếp là tại chỗ yên lặng hồi lâu, cuối cùng cái trước mới không nhịn được vĩ như vậy thở dài, lại là kính nể, lại là cảm thán lẩm bẩm nói. Quả nhiên, hai chúng ta trước cũng đoán không lầm, cái này Trần Đại Sư thật sự là một vị 5 sao cấp nhân vật. 5 sao cấp thánh đan sư à? Nguyệt Trường Báo cũng là thần sắc cảm khái muôn vàn, sau một lúc lâu, hắn mới quay đầu hướng vậy cách đó không xa Nguyệt Nguyên Đạo hỏi. Nguyên nói, Trần Đại Sư mới vừa cho ngươi là thứ gì? Do chúng ta Nguyệt gia dắt lửa dẫn, tam hoa tụ nguyên các loại thủ pháp lợi hại hơn cao cấp luyện đan tuyệt kỹ. Nguyệt Nguyên Đạo thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Cái gì? Nhất thời vậy Nguyệt Mạc, Nguyệt Trường Báo lại lần nữa thất kinh, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Một khắc sau, vậy Nguyệt Trường Báo lại là hư không cất bước vọt tới Nguyệt Nguyên Đạo trước mặt. Mặt đầy mang to lớn rung động, có chút thất thanh cả lâm kinh hãi nói. Ta nói, Trần Đại Sư mới vừa rồi cho đồ ta, là do chúng ta Nguyệt gia dắt lửa dẫn, tam hoa tụ nguyên các loại thủ pháp lợi hại hơn cao cấp luyện đan tuyệt kỹ. Nguyệt Nguyên Đạo lặp lại liền một lần mình lời nói mới rồi. Nhất thời, hiện trường mọi người một phiến đờ đẫn, chố mắt nghẹn họng, tĩnh mịch một phiến. Vô luận là vậy Nguyệt Vân Võ, Nguyệt Càn Hồng, vẫn là Nguyệt Trường Báo, Nguyệt Mạc. Lúc này dù là bọn họ lòng có chuẩn bị tâm lý, vẫn là lấy làm kinh ngạc. Bọn họ Nguyệt gia nơi mấy đời truyền thừa dắt lửa dẫn, tam hoa tụ nguyên chờ thủ pháp luyện đan cũng không phải là cái gì hàng thông thường, mà là có 102 toàn bộ thành đan thánh, thậm chí là tộc người tam hoàng vực cao cấp thủ pháp luyện đan truyền thừa. Mà như vậy đồ đừng nói là bọn họ Nguyệt gia, liền là cả thành đan thánh tất cả cao cấp thánh đan sư cũng biết đem coi thành thánh vật, khát nhìn lấy được. Kết quả Trần Phi Trần Đại Sư cái này ra tay một cái liền lại là lợi hại hơn thủ pháp luyện đan, đây là vì sao chờ đáng sợ có thể sợ hãi sự việc. Cho ta xem. Nguyệt Trường Báo tính tình nóng bỏng nhất bảo, nhất vội vàng, trực tiếp hướng Nguyệt Nguyên Đạo đưa tay thỉnh cầu. Mà vậy Nguyệt Nguyên Đạo dĩ nhiên rõ ràng cái này các thứ, tuyệt không thể nào biết là chính hắn có thể độc chiếm, cho nên cũng không chậm trễ, trực tiếp hướng về phía Nguyệt Trường Báo mi để tâm một chút. Nhất thời một đạo thần niệm chính là không vào vậy Nguyệt Trường Báo trong ý nghĩ. Đi theo Nguyệt Trường Báo trực tiếp là nhắm mắt cảm ngộ đứng lên. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, hắn liền trực tiếp là ánh mắt phức tạp mở mắt. Như thế nào, Nguyệt Mạc lúc này đã tới trước mặt hắn, hỏi. Rất lợi hại thủ pháp luyện đan, mặc dù vô danh, nhưng lại tự hồ như so tào ra huyễn vân phân cắt càng hơn nửa xoay sở. Nguyệt Trường Báo thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Trong mắt tràn đầy không biết là vui sướng, vẫn là hoảng sợ thần sắc phức tạp. Cái gì, Nguyệt Mạc nghe vậy cũng là ánh mắt đông lại một cái, chợt hoàn toàn khiếp sợ. Tào gia huyễn vân phân cát, đây chính là tào gia lợi hại nhất thủ pháp luyện đan, không có một trong. Chính là bọn họ Nguyệt gia lợi hại nhất thủ pháp luyện đan, tam hoa tụ nguyên cũng kém hơn cái này huyễn vân phân cát. Nhưng bây giờ Nguyệt Trường Báo lại nói Trần Phi cho Nguyệt Nguyên Đạo đồ. Lại có thể so với kia huyễn vân phân cắt càng thêm lợi hại. Cái này Trần Đại Sư kết quả là lai lịch gì, thân phận gì à? Nguyệt Mạc mặt đầy hoảng sợ, ngơ ngác nói. Có thể đem vậy so được tạo ra huyễn vân phân cắt cũng còn càng lợi hại hơn thủ pháp luyện đan tiện tay đưa cho người khác. Chính là những cái kia 5 sao cấp thánh đan sư cũng không làm được như thế không câu chấp, hào phóng như thế chứ. May ta trước nhịn được, không như vậy xung động. Nếu không bây giờ chúng ta Nguyệt gia từ đâu tới cái này chờ may mắn à? Nguyệt Trường Báo tự lẩm bẩm, đột nhiên có chút vui mừng. Trước may là Nguyệt Mạc đem chuẩn bị xoay người rời đi Trần Phi gọi lại, hắn vậy không tiếp tục xung động, nếu không bây giờ thì thật xong rồi. Có thể hào phóng cầm ra cái này chờ cao cấp thủ pháp luyện đan thần bí thánh đan sư, bọn họ Nguyệt gia căn bản là không đắc tội nổi. Đi thôi, chuyện này thật sự là quá sự quan trọng đại, ta đi thông báo tất cả mọi người, ngươi trực tiếp đi thấy lớn tổ. Nguyệt Mạc đi theo thần sắc ngưng trọng nói. Được, Nguyệt Trường Báo cũng là gật đầu một cái. Sau đó bọn họ chính là chia nhau hành động. Mà vậy Nguyệt Vân Võ cùng với Nguyệt Nguyên Đạo hai người thì bị gọi đi tự mình phụ trách Trần Phi sinh hoạt cuộc sống thường ngày. Ở như vậy sâu sắc biết được Trần Phi thực lực cùng tài lực sau đó, bọn họ dĩ nhiên là không dám lại khinh thị phân nửa, mà là vô cùng coi trọng. Rất nhanh, Nguyệt gia tất cả 4 sao trung phẩm trở lên Thánh Đan Sư Lão Tổ, cùng với tầng chót quyền lực bên trong gia tộc người trưởng đã tất cả đều tề tụ một đường. Mà là Nguyệt Mạc đem trước tất cả phát sinh hết thảy đều nói cho bọn họ sau đó. Tất cả mọi người, hoàn toàn là sôi trào lên, tạo thành sóng to gió lớn. Nguyệt Mạc, Nguyệt Trường Báo hai người có phải điên rồi hay không? Các ngươi nói cái đó so Nguyên Vũ còn có Nguyên Đạo còn tuổi tác càng trẻ tử, là một vị 5 sao cấp trở lên thánh đan sư, hơn nữa hắn còn lấy ra một môn mạnh hơn Tào gia Huyễn Vân phân cắt luyện đan kỹ thuật, cho chúng ta Nguyệt gia. Nói thật, tuyệt đại đa số người ở nghe thấy cái này tin tức sau đó, cũng căn bản là không có tin tưởng, cảm thấy hoang đường. Có thể làm khảm nạm ở đó luyện đan bên trong phòng lưu ảnh ngọc thạch cùng với thần bí luyện đan kỹ thuật sống sờ sờ bày đặt ở bọn họ trước mắt lúc, như thế nhiều ngày thường tiếng tăm lừng lẫy đan đạo tông sư cường giả, cao cấp cao thủ, toàn đều thần sắc hoảng sợ trầm mặc lại. Không người không phải tâm trạng như sóng lan biển khơi, gió lớn mưa mau, không cách nào lắng xuống. Luyện đan kỹ thuật tầm quan trọng, bọn họ những thứ này Nguyệt gia cao tầng bất kỳ một người nào đều biết. Bởi vì bọn họ Nguyệt gia bản thân chính là đan đạo thế gia, từng bọn họ Nguyệt gia năm đó chính là dựa vào tổ tiên lưu lại vậy mấy cử cao cấp thủ pháp luyện đan, mới có thể đặt chân, từ đó có hôm nay địa vị huy hoàng. Thậm chí không chỉ là bọn họ, liền bọn họ thành đan thánh còn sót lại 4 đại đan đạo thế gia mỗi nhà đều là giống nhau, không một ngoại lệ. Cho nên có thể tưởng tượng được hôm nay Trần Phi tay này bút, ở bọn họ trong lòng kết quả là để lại biết bao to lớn đánh vào, biết bao ấn tượng sâu sắc. Nguyệt Mạc, ngươi nói vậy tiểu bối, hắn bây giờ ở địa phương nào? Ánh sáng hơi có vẻ mờ tối quốc hội bên trong đại điện, một vị cả người da thịt hiện đầy băng xương, cặp mắt khi thì thoáng hiện hàn sắc hào quang ông già chậm rãi lên tiếng. Nhất thời trong đại điện tất cả hỗn loạn tiếng đều là từ từ lắng xuống. Người này không phải người khác, chính là hôm nay Nguyệt gia lợi hại nhất 2 lớn luyện đan sư một trong, Nguyệt gia đại tổ Nguyệt Tiềm Long. Đồng thời hắn cũng là Nguyệt gia chỉ có 2 đại ngũ tinh hạ phẩm thánh đan sư một trong, là cái này thành đan thánh chân chính thánh đan tông sư vương giả. Ngày thường lúc, nếu không phải là quan hệ đến cả gia tộc sống chết du quan trọng đại sự kiện, hắn căn bản không biết hiện thân. Như vậy mà ngày nay, hắn vẫn còn là đích thân đến. Cái này đủ để có thể gặp Trần Phi trước kia tiện tay cử chỉ vô tâm, kết quả là đối với cái này toàn bộ Nguyệt gia tạo thành bao lớn, bao kinh khủng đánh vào. Đại tổ Trần Đại Sư hắn bây giờ hẳn là trở về trúc tía các bên kia tu luyện. Ta đã phái Nguyên Vũ còn có Nguyên Đạo cùng đi, hơn nữa trước luyện đan sư bên trong cấm địa phát sinh hết thảy, ta cũng trước khi tới lau đi liền tất cả dấu vết. Sẽ không có những người khác lại biết chuyện này. Nguyệt Mạc chậm rãi nói. Đại Tổ, ngươi cảm thấy được kêu là Trần Phi tiểu tử, thật có 5 sao cấp trở lên thánh đan tông sư thực lực. Cũng có người không phục hỏi. Nhưng mà lời vừa nói ra. Vậy Nguyệt Tiềm Long trực tiếp là ánh mắt lãnh đạm hướng hắn bỏ rơi một mắt, sau đó lắc mấy cúi đầu, chậm rãi nói, nếu là ta nói hắn đang luyện đan phòng bên trong làm được những cái kia cử động, liền ta cũng không làm được, vậy ngươi cảm thấy hắn có phải hay không là một vị 5 sao cấp trở lên thánh đan tông sư đâu? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhất thời xôn xao. Cái gì, liền đại tổ ngài lại có thể cũng không làm được những cái kia? Đây không phải là nói, thằng nhóc kia luyện đan thực lực. Đã là vượt qua. Điều này sao có thể à? Tất cả mọi người có thể nói là trong nháy mắt cũng há to miệng, trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Bọn họ mặc dù đều không phải là 5 sao cấp trở lên thánh đan sư, nhưng cũng biết bọn họ tộc người cao cấp nhất đan đạo cao thủ, liền cũng chính là kém không nhiều ở nơi này hàng ngũ ngay giữa. Vì vậy ở bọn họ trước sau như một nhận biết cùng khái niệm chính giữa, bất kỳ một vị luyện đan thực lực cao cấp, mà bọn họ vậy nhìn không thấu tộc người luyện đan sư cũng cơ bản năng cùng cái này 5 sao cấp thánh đan sư hoa trở số. Nhưng là bây giờ, bọn họ Nguyệt gia đại tổ Nguyệt Tiềm Long, vị này thứ thiệt năm sao hạ phẩm thánh đan sư nhưng chính miệng nói, Trần Phi có thể làm sự việc, lão nhân gia ông ta nhưng không làm được. Mà cái này ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa chẳng lẽ thằng nhóc kia lại sẽ là một vị năm sao trung phẩm thánh đan sư? Lại hoặc là, năm sao thượng phẩm? Tương đương mọi người nuốt nước miếng một cái, chữ yên lặng chính là cả người phát run. Cùng là luyện đan sư, bọn họ tự nhiên biết, năm sao trung phẩm thánh đan sư, thậm chí là năm sao thượng phẩm thánh đan sư, những thứ này chức vụ xưng vị sẽ ý vị như thế nào? Chính là linh nguyên thánh chủ, phách huyết thần hoàng các người đích thân tới, thấy năm sao thượng phẩm thánh đan sư cũng sẽ lễ đái. Đại tổ, chúng ta bây giờ phải làm sao à? Vậy trước hỏi người không nhịn được lắp bắp nói. Hiển nhiên, có Nguyệt Tiềm Long lúc này một phen làm kiếp nổ, hắn coi như là có tim gấu gan báo, vậy vẫn là lại cũng không dám hoài nghi Trần Phi thực lực phân nửa. Luyện đan sư vòng bản thân cũng có chút đặc thù, cao tầng thấp phá lệ phân minh, trên dưới cấp bậc cũng là vô cùng xâm nghiêm. Bình thường mà nói, cấp bậc thấp luyện đan sư trêu chọc đến đẳng cấp cao luyện đan sư tuyệt không có trái cây ngon ăn. Chính là lẫn nhau bây giờ chỉ kém 2-3 cái tiểu cấp bậc cũng giống như vậy. Mà hắn và Trần Phi so với, nào chỉ là kém 2-3 cái tiểu cấp bậc à? Còn có thể làm sao? Người ta đi lên sẽ đưa cho chúng ta Nguyệt gia như thế một phần đại lễ, hơn nữa hắn đan đạo thực lực còn như vậy sâu không lường được, chúng ta tự nhiên cũng không thể lấy đức báo oán. Trọng yếu nhất chính là, cũng không thể phạm ngu xuẩn. Nguyệt Tiềm Long có chút không biết nên như vậy hình dung tâm tình mình thở dài một cái. Sau đó lắc đầu một cái, nói, như vậy đi, các ngươi liền làm chưa có phát sinh qua chuyện này, ngày thường nên làm gì, bây giờ vậy như cũ làm gì, đừng quấy nhiễu hắn, tỉnh lộng khéo thành vụng. Còn như hắn muốn chúng ta giúp sự việc, ta tự mình đi một chuyến liên minh đan tháp đi. Lấy hắn tuổi tác lịch duyệt, tự nhiên đã sớm là đạt tới, thậm chí vượt qua người dày dạn kinh nghiệm cái đó giai đoạn. Thông qua Nguyệt Mạc đối với Trần Phi cái này một loạt cử động giải độc. Hắn lập tức liền biết Trần Phi phải là một người ghét phiền toái. Mà người như vậy, tốt nhất tiếp đãi phương pháp chính là để mặc cho tự do, không để ý tới. Như vậy hai bên liền đều là người khỏe ta khỏe mọi người khỏe. Còn như hắn trong miệng vậy liên minh đan tháp, vị trí cụ thể chính là ở đó thành đan thánh chính giữa nhất đan hoàng cự tháp bên trong. Đồng thời, nó vậy là cả thành đan thánh tất cả luyện đan sư thế lực liên minh tụ hợp chi địa. Chính là thâu tóm bọn họ Nguyệt gia ở bên trong năm đại đan đạo thế gia, cũng bất quá là cái này liên minh đan tháp một thành viên. Mà liên quan tới cái này thành đan thánh vinh diệu trưởng lão khảo hạch một chuyện, liền chỉ có ở nơi này liên minh đan tháp cao tầng công tuyên hạ, mới có thể đến tiếp sau này tiến hành. Cùng lúc đó, liên minh đan tháp bên trong vậy đang bí mật phát sinh một kiện việc quan trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.